Cảm ơn các bạn đã đến với kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đây là chuyện đại chúa tể audio. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để được nghe những tập chuyện mới nhất nhé. Chương 901, Vạn Văn Chiến Trận Sư. Ầm ầm, một dãy núi vắng vẻ, đất cát quanh đó chấn động. Đầu nguồn là từ một đỉnh núi khá đổ sộ, cự thạch không ngừng tù đỉnh rơi xuống, đem mặt đất nện cho thủng lỗ chỗ. Bọn cầu U, Liệt Sơn Vương cảm nhận được động tĩnh, nét vui mừng lộ rõ. Bọn hắn đã nhận ra sóng linh lực cường hoành đang tung tắc kia tự nhiên chính là của Mục Trần. Qua một tháng thời gian bế quan, linh lực của Mục Trần lại lần nữa hoạt dược tung hoành hơn nữa. Nhìn độ cường hoành kia, hiển nhiên đã trở nên dũ phát cường hãn so với một tháng trước. Cuối cùng cũng xuất quan. Bọn Liệt Sơn Vương như chút được gánh nặng thả lòng một hơi. Nếu Mục Trần không xuất quan, bọn họ cũng chỉ có thể cưỡng ép tỉnh lại, nếu không sẽ làm trễ nãi đại thú liệp chiến. Đùng, ngọn núi chấn động, từng khe nứt lan tràn ra, ngắn ngủn mấy chục giây, liền tràn ngập khắp cả đỉnh núi. Sâu trong núi, linh lực chấn động càng lúc càng cuồng bạo, khi đạt đến cực đỉnh, liền như núi lửa mà nổ tung. Âm, một cái cột sáng linh lực mấy trăm trượng phóng lên trời, xuyên thẳng mây xanh, phương viên trong vòng trăm dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Sóng linh lực tràn ngập ra, không gian cũng rung chuyển chút ít. Bọn cửu u nhìn chằm chằm cột sáng linh lực kia, ánh mắt liền ngưng tụ. Một thân ảnh lờ mờ xuất hiện bên trong cột sáng, linh lực kinh người chính là từ thân ảnh kia lan tràn ra. Sóng linh lực này, bọn Liệt Sơn Vương ai nấy cũng ngạc nhiên, có chút trầm trồ cảm thán. Mục Phương vậy mà đã đột phá ngũ phẩm chí tôn. Bọn hắn chỉ nghĩ một tháng qua Mục Trần chỉ tu luyện chiến trận sư mà thôi, nhưng nào ngờ hắn còn dùng một tháng này hoàn thành đột phá từ tứ phẩm lên ngũ phẩm. Tứ phẩm cùng ngũ phẩm chỉ chênh lệch một phẩm, nhưng đó là cực lớn chênh lệch. Tại Đại La Thiên Vực, tứ phẩm chí tôn chỉ có thể được chia một phương thành thị, trở thành thành chủ, trấn thủ một phương, nhưng khi đã là ngũ phẩm chí tôn, liền có được tư cách phong vương. Tuy nói tư cách này, Mục Trần đã sớm dùng thực lực chứng minh, ngũ phẩm chí tôn trong bất kỳ một thế lực nào đều là có được đãi ngộ cực cao, khó trách tu luyện lâu như thế. Linh Kiếm Vương cảm thán nói, bọn hắn cũng không cảm thấy một tháng thời gian là dài, bởi vì bọn họ đột phá ngũ phẩm chí tôn, thời gian tiêu hao chỉ có nửa tháng mà thôi. Khi bọn hắn đang cảm thán bên dưới, cột sáng linh lực cũng dần yếu xuống, cột sáng tán đi, giữa không trung, một thân ảnh lẳng lặng lơ lửng, tóc đen phiêu động, dáng vẻ tiêu sái tuấn giật, hai mắt nhắm chặt mở ra, nhìn cảnh quan thanh thúy tươi tốt sơn mạch bên dưới cùng với rất nhiều thân ảnh quen thuộc, trong lòng nhẹ nhàng thả lỏng một hơi. Tuy lần tu luyện này chỉ một tháng, nhưng bởi vì tu luyện ý niệm, Mục Trần cảm giác phảng phất đã qua vài năm, có một chút cảm giác tang thương. Mục Trần đem tâm tình áp chế lại, thân hình khẽ động, nhẹ nhàng đáp xuống, nhập bọn với bọn cửu u, hắn ôm quyền, có chút áy náy, thật có lỗi, đã để cho chư vị đợi lâu. Vốn cho rằng lần tu luyện này chỉ khoảng nửa tháng, nhưng không ngờ chớp mắt đã là một tháng trôi qua. Bình thường thì cây nói làm gì, nhưng giờ bọn hắn đang trong đại thú liệp chiến đầy hung hiểm, một tháng thôi, có lẽ vẫn lạc chiến trường đã cây biết có bao nhiêu biến hóa. Liệt Sơn Vương bọn hắn nghe thế chỉ cười mà khoát tay, sau đó thăm dò, Mục Vương đã tiến vào ngũ phẩm chí tôn trang, tuy đã phát giác, nhưng bọn hắn hiển nhiên muốn chính miệng Mục Trần chứng thực. Mục Trần nhẹ cười gật gật đầu. Liệt Sơn Vương thấy Mục Trần thừa nhận, không nhịn được than một hơi, có chút sụt sịt. Mục Trần khi vừa đặt chân tới Đại La Thiên Vực, chỉ vừa đột phá đến chí tôn cảnh, chưa tới hai năm đã trở thành ngũ phẩm chí tôn. Tốc độ tu luyện cỡ này khiến người ta cảm thấy rung động. Dù sao, một người bình thường, hai năm đạt được nhị phẩm chí tôn đã là chuyện cây thể cầu, nhưng Mục Trần lại nhất kỵ tuyệt trần. Đối với hắn, cái gọi là thiên tài chỉ đáng sách dép. Ngươi hiện tại xem như là một chiến trận sư sao? Cửu U chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, cười tủm tỉm hỏi vấn đề trọng yếu. Tuy ngũ phẩm chí tôn xem như cường hoành, hơn nữa Mục Trần nhiều thủ đoạn, có thể nói là cùng cấp khó có đối thủ, thậm chí bằng vào thực lực bản thân, dù là lục phẩm chí tôn, Mục Trần cũng dám đối mặt chiến một trận. Nhưng trong hiện tại, thân phận chiến trận sư lại càng có sức nặng, khiến cho thực lực ngũ phẩm chí tôn của Mục Trần càng thêm phần trọng lượng. Từ động tĩnh bên Chiêm Thai Lưu Ly cũng đủ biết được, Vạn Thánh Sơn chính là một thế lực đỉnh cấp, trong đó cường giả như mây, nhưng khi cùng thần các giao phong, không chỉ thiên tài chiến ý của Vạn Thánh Sơn bị Chiêm Thai Lưu Ly làm trọng thương, quân đội tinh nhuệ càng bị tổn thất nặng nề, thậm chí còn vẫn lạc một lục phẩm chí tôn. Hết thảy đều do Chiêm Thai Lưu Ly trở thành chiến trận sư. Có thể thấy được chiến trận sư bên trong đại thú liệp chiến quan trọng cỡ nào. Nghe Cửu U đặt vấn đề, bọn Liệt Sơn Vương cũng ném ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Mục Trần. Hiển nhiên bọn hắn cũng chú ý vấn đề này. Ngũ phẩm chí tôn tuy mạnh, nhưng đối với kiểu đại quy mô chiến đấu sinh tử như đại thú liệp chiến, hiển nhiên không mang tính chất quyết định. Chỉ có chiến trận sư mới có thể tập hợp chỉnh thể quân đội tinh nhuệ dưới trướng, từ đó bộc phát lực chiến đấu mạnh mẽ. Đối với những ánh mắt đó, Mục Trần chỉ mỉm cười, hắn không nhiều lời, chỉ đưa ánh mắt về phía năm nhánh quân đội đang đóng bên trong dãy núi. À, anh, bọn cửu u nhìn hai mắt Mục Trần, cảm giác ánh mắt hắn phảng phất trở nên cực kỳ sắc bén, Sau đó dường như có một cỗ phong bạo vô hình trong nháy mắt trong cơ thể Mộc Trần bạo phát, ầm ầm, không gian chấn động, sắc mặt bọn Cửu U Liệt Sơn Vương liền kịch biến. Bọn họ cảm giác được một cổ lực lượng vô hình khiến cho mi tâm cảm giác đau đớn. Sức mạnh kia vô hình vô ảnh, dị thường quỷ mị, chính là cái thứ chi lực kỳ dị thuộc về chiến trận xưa sao? Bọn Cửu U ánh mắt lập lòe, bọn hắn dù sao cũng lịch duyệt không cạn, vài thứ tin tức liên quan đến chiến trận sư đương nhiên cũng biết, nghe nói, chiến trận sư dựa vào loại lực lượng này để chỉnh hợp quân đội chiến ý, dù không rõ lắm về loại lực lượng này, nhưng bọn Cửu U đều cảm giác được, loại ý niệm chi lực vô hình này của Mộc Trần so với dĩ vãng, tựa hồ cường hãn hơn rất nhiều, hắn quét ngang ý niệm, chỉ trong khoảnh khắc xông thẳng vào năm mũi quân đội, đồng thời, toàn bộ chiến sĩ của năm nhánh quân đội đều là cảm thấy một giọng nói tại vang trong đầu, đem chiến ý các ngươi thúc động đi. Âm thanh kia, bình đạm mà ẩn chứa uy nghiêm, sự uy nghiêm đó, khiến năm nhánh quân đội nhất thời không tự chủ được mà bộc phát chiến ý. Ầm ầm, năm cỗ chiến ý tự bên trong sơn mạch phóng lên trời, mà Mộc Trần ném ánh mắt nhìn qua năm cỗ chiến ý, tay áo nhẹ nhàng vung lên, rầm rầm, năm đạo chiến ý bằng bạc khổng lồ ngưng luyện từ trong hải dương chiến ý lập tức gào thét, tiếng gầm gừ rung trời, chiến văn chói mắt tràn ngập trên thân thể, chấn động này so với trước đúng là cường hãn không biết bao nhiêu lần. Bọn Cửu U Liệt Sơn Vương rung động nhìn cảnh tượng trước mắt, dĩ vãng Mộc Trần tuy cũng ngưng luyện được năm đạo chiến ý chi linh, nhưng không thể hành vân lưu thủy giống như hiện tại, chỉ đơn giản đi tiện tay nhấc chân mà làm. Ánh mắt Mộc Trần dừng ở năm đạo chiến ý chi linh, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, chiến ý ngưng, oa, anh, năm đạo chiến ý chi linh phóng lên trời, ngang nhiên va chạm vào nhau, chỉ chốc lát, cuồng bạo chiến như sóng xung kích tàn sát bừa bãi, những ngọn núi xung quanh bị chấn đắc, đá vụn tung tóe, khai mở từng vết nứt to đùng. Bọn Cửu U chăm chú nhìn chăm chăm chiến ý hoa mỹ trên bầu trời, trong đó, bàng bạc chiến ý gào thét, đang đang không ngừng vỡ bờ. Thủ pháp này, Mộc Trần cũng đã từng thi triển qua, bất quá khi đó có chút miễn cưỡng. Ầm ầm, đất trời rung chuyển, bầu trời chấn động, từ trong hải dương chiến ý, một cái bàn tay khổng lồ ngàn trượng chậm rãi thành hình, bàn tay đó rậm rạp chằng chịt chiến văn, một loại ba động khủng bố phát ra, chấn động chiến ý cỡ này, dù là Liệt Sơn Vương, sắc mặt cũng phải kịch biến. Hô, Mộc Trần ngước nhìn bàn tay chiến ý khổng lồ, hắn nhẹ nhàng nhả một hơi, đem nội tâm kích động chậm rãi áp chế xuống, bởi vì, trên cái bàn tay kia, số lượng những chiến văn đã vượt qua một vạn. Nói cách khác, Mộc Trần rốt cục đã đột phá vạn văn, chính thức bước chân vào cánh cửa chiến trận sư, là một gã vạn văn chiến trận sư hàng thật giá thật, nếu giả bao đổi. Chương 902, vẫn lạc chiến trường dung chuyển, sơn mạch hoang vắng phát ra từng cơn chấn động cực lớn. Ngọn nguồn chính là do chiến ý cự thủ ngàn trượng khổng lồ đang lơ lửng giữa trời kia. Cự thủ tựa như viễn cổ cự nhân xuyên thấu thời không mà đến, tràn ngập chiến văn cổ xưa, chiến ý chấn động nhộn nhạo kịch liệt, lan dần ra không gian. Đối mặt với nó, cho dù là cường giả như Liệt Sơn Vương, đồng tử đều nhịn không được mà rụt lại, sắc mặt ngưng trọng. Ai ai cũng cảm nhận được lực lượng cường đại từ chiến văn cự thủ, đi kèm là một sự kinh hãi tuyệt đối. Bất kỳ ai trong bọn hắn nếu đối mặt thế công như vậy đều không có lòng tin có thể chống cự. Liệt Sơn Vương còn e dè như thế, đám huyết ưng vương lại càng không cần phải nói, thực lực bọn hắn yếu hơn Liệt Sơn Vương, chiến ý cự thủ khiến cảm giác nguy hiểm đối với bọn hắn càng thêm mãnh liệt, đây là sức mạnh của chiến trận sư sao, quả nhiên đáng sợ, Cửu U ngưng trọng nói, khó trách Chiêm Thái Lưu Ly xuất lĩnh thần các đem thế lực to lớn như Vạn Thánh Sơn đánh bại, nguyên lai một chiến trận sư chính thức khi triển khai lực lượng, đã vượt qua rất xa một chiến ý thiên tài, dùng ánh mắt để xem, chiến ý cự thủ của Mộc Trần hiện tại so với một tháng trước. Không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn không của một cấp bậc. Trên trời, Mộc Trần nhìn chiến ý cự thủ, tay áo phung lên, chiến ý cự thủ hóa thành quang điểm tiêu tán ra, chiến ý mênh mông cũng thu lại, rút trở về Nam Quân. Không gian yên tĩnh trở lại, nhưng tâm tình Mộc Trần vẫn chưa hồi phục. Lúc bọn Liệt Sơn Vương vì màn vừa rồi mà khiếp sợ, hắn đồng dạng cũng mắt tròn mắt dẹt mà dõi theo. Hắn đã hiểu được, vạn đạo chiến văn so với vạn văn khác nhau kinh khủng cỡ nào. Hắn khẳng định, nếu như hắn hiện tại gặp hắn ngày trước, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể nháy mắt giết chóc. 9.000 đạo chiến văn cùng vạn đạo chiến văn chỉ tranh 1.000 đạo chiến văn, nhưng đó chính là lượng biến dẫn đến chất biến, khiến hai bên cây còn cùng một tầng đẳng cấp. Hắn di có lòng tin tuyệt đối, bằng vào sức của vạn văn chiến trận sư, dù là lục phẩm chí tôn cũng không cần sợ hãi. Chiến trận sư là một chức nghiệp kỳ diệu vô cùng, so sánh trình độ mà nói, so với tu luyện linh lực không hề yếu hơn, chỉ có khác biệt về bản chất. Linh lực tu luyện giả chính là tu luyện bản thân, làm cho bản thân có lực lượng của thiên địa. Mà chiến trận sư tá trợ chiến ý chi lực của quân đội, dùng số lượng thắng chất lượng, cả hai không có phân chia cao thấp, chỉ có một ít khác biệt mà thôi. Có lẽ duy nhất chỗ thiếu hụt của chiến trận sư chính là muốn triển khai lực lượng, nhất định phải xuất lĩnh ngàn vạn quân đội. Một khi đã mất quân đội, chiến trận sư dù cường đại cũng không thể uy hiếp được ai. Mà linh lực tu luyện giả là bằng lực lượng chính mình, đảo tay gọi mây phất tay hô mưa, sánh vai cùng thiên địa. Mỗi bên có sở trường riêng mình, dù gì cũng là con đường tu luyện được truyền thừa qua ngàn vạn năm, mỗi bên đều có sự thích hợp riêng của nó. Mục Trần bình ổn tâm tình, chậm rãi hạ xuống đất. Ha ha, chúc mừng Mục Vương, từ nay về sau, Đại La Thiên vực chúng ta cuối cùng chính thức đã có một vị chiến trận sư. Đại thú liệt chiến bây giờ, khu vực Mục Vương tung hoành sẽ rộng hơn xưa một chút. Bọn Liệt Sơn Vương ôm quyền cười nhiệt tình, nhiều hơn một phần tôn kính. Thế giới này chính là cường giả vi tôn, thủ đoạn Mục Trần vừa phô diễn đã làm cho bọn hắn tim đập, miệng đắng, lưỡi khô. Hiện tại, không còn ai để ý Mục Trần hắn mới được bao nhiêu tuổi đầu. Mục Trần nghe vậy cũng cười, khách khí ôm quyền đáp lễ, sau hắn hỏi thăm những chuyện đã xảy ra trong một tháng bế quan. Bọn Cửu Úc kể thoáng qua, đem trận chiến Di A Thần các cùng Vạn Thánh Sơn đề cập sơ. Chiêm Thái Lưu Ly quả nhiên đã trở thành chiến trận sư sao. Mục Trần nghe tin này cũng không cảm thấy quá sức ngạc nhiên. Truyền thừa nàng đạt được không chỉ nguyên vẹn hơn so với hắn mà còn là chính chủ không cần sang tên. Mặc dù danh khí thiên trận hoàng không thể so với cửu kiếp chiến đế và cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp, nhưng thứ Mục Trần có được cũng thiếu hụt, phải tự mình lục lọi những nơi thiếu sót. Chưa nói đến Chiêm Thái Lưu Ly có một lão sư dạy căn bản rất tốt, việc nàng nhập môn nhanh hơn hắn cũng là hợp tình lý. Danh tự của Chiêm Thái Lưu Ly đã vang dội vẫn lạc chiến trường. Đại thú liệt chiến từ di về sau, nàng trở thành nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy rồi. Cửu U cảm thán nói, đối mặt với một vị vạn văn chiến trận sư, lục phẩm chí tôn như bọn hắn cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Nghe nói sau việc này, những cực hạn thế lực khác cũng bắt đầu toàn lực tìm đến những di tích có liên quan đến chiến trận sư trong vẫn lạc chiến trường, ý muốn đạt được một ít truyền thừa, từ đó đem chiến ý thiên tài cả nhà bồi dưỡng trở thành chiến trận sư. Liệt Sơn Vương mở miệng nói, Mục Trần gật gật đầu, chiến tranh quy mô thế này, lực lượng của một vị chiến trận sư có vị thế cây nhỏ, các thế lực khác tự nhiên sẽ nghĩ mọi biện pháp để có được. Kết quả thế nào rồi? Mục Trần hỏi. Vẫn lạc chiến trường quá mức bao la, bọn hắn đến gì chỉ mới đi đến một góc băng sơn mà thôi. Chiến trận sư vẫn lạc trong này không chỉ có một mình thiên trận hoàng, chắc chắn sẽ có di tích của chiến trận sư khác. Các thế lực điên cuồng tìm kiếm, cũng có một số nơi tìm ra, chúng ta cũng nhận được một ít tin tức, bất quá lại cũng không biết thiệt giả. Cửu U trầm ngâm một chút, nói, bất quá, vừa có một tin tức truyền về nói rằng, U Minh Cung cùng Chiêm Thái Lưu Ly chỗ thần các nhân mã từng có giao thủ, nhưng cuối cùng bình ổn kết thúc. À, Mục Trần ngạc nhiên, U Minh Cung lại có thể cùng Chiêm Thái Lưu Ly đánh ngang tay, chẳng lẽ U Minh Cung cũng đã xuất hiện chiến trận sư? Chúng ta hoài nghi U Minh Cung cũng tìm được chiến trận sư di tích, lấy được một ít truyền thừa, chiến ý thiên tài bồi dưỡng thành chiến trận sư. Cửu U nói. Mục Trần khẽ gật đầu, điều này làm cho hắn có chút cảm thán. Ngắn ngủn một tháng, vẫn lạc chiến trường thay đổi nghiêng trời lệch đất, chiến trận sư vốn chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ bắt đầu giống nước suối phun trào. Vẫn lạc chiến trường tuy rằng nguy hiểm vô cùng, nhưng đồng dạng cũng ẩn chứa rất nhiều cơ duyên để cá chép vào long môn. Bất quá U Minh Cung cùng Đại La Thiên vực bọn hắn cũng chả phải hữu hảo gì, nên việc bọn hắn cùng thần các chó cắn chó, Mục Trần ngược lại là có điểm mừng rỡ. Mặt khác, có tin rằng, trong một lần giao phong, thần các phương nghị bị đả bại bởi U Minh Cung U Minh Hoàng tử, Cửu U dừng một chút, nói tiếp. Mục Trần nghe vậy cũng có tí giật mình, hắn kinh ngạc nói, U Minh Hoàng tử thực lực tinh tiến nhanh như vậy, lần trước tại Long Phượng Thiên, U Minh Hoàng tử so với phương nghị mạnh hơn một tầng. Nhưng chưa được nửa năm, cá ướp muối đại trở mình, trực tiếp siêu việt Phương Nghị rồi. Lúc cùng Mục Trần giao thủ, Phương Nghị vốn đã bước chân vào ngũ phẩm chí tôn. Nói như vậy, U Minh Hoàng tử cũng chả kém cạnh gì, bọn chúng quả là ai cũng cây thể coi thường. Mục Trần cảm thán một tiếng, rồi nhìn về phía đám Liệt Sơn Vương hỏi, ý đồ kế tiếp của chúng ta là gì? Nhiệm vụ về vẫn lạc nguyên đan trước mắt chúng ta đã hoàn thành, nên ta đề nghị hãy cùng chư Vương tụ hợp, tránh phát sinh biến cố. Liệt Sơn Vương trịnh trọng mà nói. Thế cục vẫn lạc chiến trường càng ngày càng thê thảm cực điểm, cả Vạn Thánh Sơn cũng bị thảm bại, vẫn lạc một lục phẩm chí tôn, trước mắt chỉ có cùng chư vương hội hợp lại, vậy mới tránh khỏi các thế lực khác vây quét. Mục Trần gật gật đầu, nguyên bản chư vương Đại La Thiên vực bọn hắn đã xé lẻ ra, chia thành tốp nhỏ đi tìm di tích khắp vẫn lạc chiến trường mà tinh luyện vẫn lạc nguyên đan. Bọn hắn sớm hội tụ tại hoàn toàn là Mục Trần có trong tay tấm minh bàn có thể tìm kiếm di tích, các thế lực chư vương còn lại vẫn còn là từng người tự chiến. Hiện tại, nếu như lại từng người tự chiến sẽ là cực kỳ nguy hiểm vì sẽ trở thành bia ngắm của các thế lực khác vây quét. Đến lúc bị vây quét, không chỉ vẫn lạc nguyên đan vất vả đoạt được bị tổn thất, thậm chí còn có thể thương vong vô cùng nghiêm trọng. Ngay tại lúc này các thế lực lạc đàn trở nên đặc biệt nguy hiểm. Đá Mục Trần nhẹ gật đầu, chuyện trọng yếu nhất trước mắt đích thật là trước hết tụ hợp, sau đó chờ đợi Mạn Đồ La chỉ lệnh, đến lúc đó nàng có thể tìm đến địa chí tôn bí tàng, bọn hắn là có thể toàn quân mà động, khởi hành a. Ai cũng là người quyết đoán, không chút dây dưa, tay áo vung lên, các loại mệnh lệnh tuyên bố ra, nhất thời, mảnh sơn mạch chấn động như có sét đánh xuống, vô số đạo thân ảnh từ mặt đất mọc lên, hóa thành quang ảnh phô thiên cái địa xẹt qua, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Trong lúc bọn Mục Trần bọn hắn khởi hành đổi hướng Đại La Thiên vực mà tụ hợp, ở xa xa về phương Bắc, bên trên một ngọn núi, hai đạo nhân ảnh đứng đó, một người là U Minh Công U Minh Hoàng Tử, bên cạnh hắn là một nhân ảnh vận hắc bào, lẳng lặng đứng thẳng, một âm thanh xé gió mà đến, một đạo nhân ảnh lướt đến, đáp xuống bên cạnh U Minh Hoàng Tử, cung kính đem một quyển trục dâng lên, U Minh Hoàng Tử đạm mạc tiếp nhận, mở ra quyển trục, hai mắt có chút lập lòe, một lát sau nhàn nhạt cười, nhìn về nam tử áo đen bên cạnh, nói, con chuột ấn nút một tháng qua rút cuộc đã hiện thân. Gã nam tử áo đen nghe vậy, vẻ quỷ dị trong hai mắt bạo phát ra, hắn nhẹ gật đầu, thanh âm khàn khàn khó nghe truyền tới, ta hấp thu niệm lực của hắn xong, chiêm thai lưu ly chính là mục tiêu kế tiếp. Chương 903, Lâm Minh, bạo tác linh lực tràn ngập trong vẫn lạc chiến trường, chiến tranh tàn khốc không ngừng kéo dài, thế lực khắp nơi đều vì vẫn lạc nguyên đan cùng với một ít truyền thừa mà triển khai đấu đá lẫn nhau để tranh đoạt. Trong cuộc tranh đoạt tàn khốc ấy, cho dù là một ít thế lực nhất lưu đi chăng nữa, đều phải trả một cái không nhỏ, cuối cùng cũng phải tiếc hận mà rời khỏi chỗ này. Dù vậy, muốn rời khỏi đại thú liệp chiến vào thời điểm này, hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì cũng có không ít thế lực đợt hôi của, bảo tồn thực lực của mình ở lối ra, ý đồ phục kích các thế lực trốn ra bên ngoài. Do đó bên trong tông phái, cường giả đỉnh cao đều vẫn lạc, chạy thục mạng mà quay về chỉ còn lại một số ít nhân mã. Hiển nhiên cũng không còn đủ sức thủ hộ tông phái của mình nữa chứ đừng nói chi đến việc chấn hương. Vì vậy, đã từng có rất nhiều thế lực danh vọng, sau khi kết thúc đại thú liệp chiến đều tan thành mây khói, từng có không ít danh vọng tại Bắc giới, cũng sẽ giống như mây khói thoảng qua thôi. Bên trong đại thú liệp chiến, sẽ không có ai là kẻ săn mồi vĩnh viễn cả, bởi vì ai cũng không biết, sau một khắc, kẻ săn mồi phải chăng liền biến thành con mồi bị săn đuổi, mà cái loại không khí tàn khốc đấy đang tràn ngập khắp nơi. Mục Trần xuất lĩnh đội quân hùng hậu của Đại La Thiên vực rời đi nơi bế quan. Thẳng đến khu vực chư vương hội tụ, đội quân này của Mục Trần coi như là binh hùng tướng mạnh, hơn nữa thời gian trước từng ở bên trong tử vong bên di tích gây ra động tĩnh không nhỏ, cho nên khi Mục Trần bọn hắn vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới sự chú ý của các thế lực khắp nơi. Trong một tháng này, danh tiếng đang thịnh nhất bên trong vẫn lạc chiến trường không ai khác ngoài Chiêm Thai Lưu Ly, nhưng mà nghe nói ở trong tử vong di tích, ngay cả Chiêm Thai Lưu Ly đối mặt với Mục Trần cũng bị tổn thất nặng, cho nên trong mắt rất nhiều người. Chỉ sợ tên gia hỏa Mục Trần này so với Chiêm Thai Lưu Ly còn gai góc hơn, nhân vật như vậy vừa xuất hiện, tự nhiên là sẽ được chú ý nhiều hơn. Bất quá Mục Trần hắn bọn họ đối với việc chú ý của mọi người lại không chút để ý tới, chỉ đem tốc độ thúc giục đến mức tận cùng, ven đường cũng không dừng lại làm gì. Tương tự đấy, bởi vì hung danh của Mục Trần cùng với đội hình như vậy, trên đường đi dùng cho kẻ đuôi mù cũng không dám đánh chú ý tới bọn hắn. Vì vậy bọn hắn dùng tốc độ cao nhất để đi, không đến 4 ngày đã đi ngang qua gần nửa vẫn lạc chiến trường. Từ từ đã đi tới khu vực trung tâm của vẫn lạc chiến trường, mà phiến khu vực này, so với bên ngoài, thì lộ ra càng thêm thảm thiết, bởi vì có thể có lá gan tiến vào phiến khu vực này, không khỏi đều là loại có một ít thực lực chân chính, dù không đông nhưng đều là nhân vật thượng tầng của các thế lực đỉnh cấp trong Bắc giới. Cho nên sự tranh đấu ở nơi này tuy nói số lượng có giảm bớt, nhưng một khi đã khai chiến đều dẫn đến long trời lở đất, mà khi tiến vào mảnh khu vực này, cả nhóm Mục Trần bọn hắn đều đem tốc độ giảm chậm lại, đồng thời cũng đề cao cảnh giác. Miễn cho đã rơi vào sự phục kích của một ít thế lực khác, mà khu vực trung tâm của vẫn lạc chiến trường hiện ra một loại sắc thái cực kỳ hắc ám, loại màu sắc này làm cho người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Vùng đất trước kia đồng dạng hiện ra những khe hở cực kỳ dữ tợn, những khe hở này giống như vực sâu xỏ xuyên qua đại địa vậy, sâu trong những cái hố ấy đều là một màu đen âm u nhìn không thấy đáy. Những cái hố này đều là vết tích còn sót lại trong trận đại chiến kinh thiên động địa ở thời viễn cổ. Xíu, u, màu đen bên trên bình nguyên vang lên những mảng lớn tiếng xé gió. Chỉ thấy những quang ảnh xẹt qua bầu trời, mang theo những loại cảm giác bức bách, làm cho thiên địa đều run rẩy nhẹ nhẹ. Mục Trần đang đứng phía trước dẫn đầu đội quân, hai mắt híp lại nhìn quanh bốn phía, chợt nghiêng đầu nhìn về phía Cửu U, hỏi, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến được địa điểm hội tụ, dựa theo tốc độ của chúng ta, còn phải cần 2 ngày nữa. Cửu U nói, 2 ngày sau, Mục Trần có chút trầm ngâm, chợt gật gật đầu, nói, đều đề cao cảnh giác một chút, đặc biệt là coi chừng U Minh Cung. Cửu U liền giật mình. Nhưng cũng gật gật đầu, chút thời gian trước bọn hắn nhận được một ít tình báo, U Minh Cung kia đối với nhân mã bọn hắn hình như đặc biệt có hứng thú, bất quá khi đó dù sao khoảng cách quá xa, không đáng để lo, mà hôm nay bọn hắn đã tiến vào khu vực trung tâm của vẫn lạc chiến trường, cũng nên có một chút cảnh giác. U Minh Cung trong khoảng thời gian này hoạt động quá mức kịch liệt, hơn nữa làm cho người ta kỳ quái là, bọn hắn tìm đối thủ đều là loại có được một ít thiên phú về chiến ý. Mục Trần nhíu mày, mơ hồ cảm giác được có chút không thích hợp. Bởi vì U Minh Cung làm như vậy hình như là có âm mưu gì đó. Bất quá trong lúc nhất thời, hắn cũng không rõ U Minh Cung tại sao phải ra tay với các thống lĩnh có thiên phú về chiến ý, cho nên chỉ có thể tạm thời đem nghi hoặc đè xuống, sau đó vung tay lên, liền chuẩn bị xuất lĩnh đội ngũ tiếp tục tiến lên. Hà, bất quá ngay khi Mục Trần bọn hắn chuẩn bị lần nữa khởi hành, ánh mắt của hắn cùng với bọn người Liệt Sơn Vương, cửu u đột nhiên ngưng tụ, rồi sau đó bàn tay vung lên, sau lưng rất nhiều quân đội lập tức đề phòng. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía bên phải chân trời, chỗ đó cũng là có một chi đội ngũ đặc biệt khổng lồ gào thét mà qua, mà khi chi đội ngũ kia nhìn thấy đám người Mộc Trần bọn hắn cũng ngẩn người, sau đó tốc độ liền chậm lại, hiển nhiên cũng là tỏ thái độ đề phòng. Đó là nhân mã của yêu môn. Cửu U nhìn chằm chằm vào đội ngũ trước mặt, vừa liếc mắt là nhìn thấy rõ quần áo và trang sức của bọn họ phía trên có đường vân đặc biệt. Hà, Mộc Trần bọn hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, chợt trở nên cảnh giác, dù sao yêu môn cũng là thế lực đỉnh cấp của Bắc giới. Trước mắt như vậy đội ngũ cũng là đặc biệt cường hoành, nếu như thật sự động thủ mà nói, tất nhiên sẽ là một hồi đại chiến kinh thiên, không cần phải động thủ trước. Mộc Trần phân phó, nói thật ra, hắn cũng không muốn cùng yêu môn trở mặt, dù sao đại la thiên vực cùng yêu môn ở giữa cũng không có ân oán gì quá lớn. Hơn nữa, bọn hắn hôm nay đã đắc tội thần các, U Minh Cung, Huyền Thiên Điện, nếu như lại cùng yêu môn trở mặt, vậy hiển nhiên cũng không phải là sự tình sáng suốt, như đã nhận ra đại la thiên vực bên này cũng không có dấu hiệu muốn công kích. Đám nhân mã của yêu môn cũng thả lỏng một chút, rồi sau đó một bóng người xinh đẹp lướt đi, phóng tới đám người bên phía Mộc Trần. Thân ảnh của bóng người xinh đẹp kia lộ ra một thân quần áo đỏ, dung nhan xinh đẹp quyến rũ, đường cong thân thể càng là lộ ra yêu mị cực kỳ. Mà đối với một cô gái tuyệt sắc như vậy, Mộc Trần cũng không xa lạ gì, bởi vì nàng đúng là yêu môn Hồng Ngư, trước đây ở trong Long Phượng Thiên cũng là đã từng gặp qua. Xin hỏi Mộc huynh có đó không? Hồng Ngư xuất hiện phía trước đội ngũ của Đại La Thiên Vực, sau đó dùng thanh âm êm dịu mà hỏi. Tiếng nói như là nhu âm, đúng là làm cho người ta cảm giác xương cốt đều tê dại, biểu tượng cảm xúc co lan re. Mộc Trần nghe Hồng Ngư vậy mà tìm hắn, cũng là không khỏi sững sờ, mà một bên bọn người Liệt Sơn Vương cũng dùng ánh mắt nghiền ngẫm, trên mặt nam nhân đều lộ ra dáng tê cười. Mộc Trần bất đắc dĩ trừng mắt nhìn bọn hắn, sau đó tiến lên cười nói, Mộc Trần ta ở đây, Hồng Ngư cô nương xuất lĩnh nhiều cường giả yêu môn như vậy đến thăm không biết có gì chỉ giáo. Đôi mắt đẹp của Hồng Ngư nhìn thấy Mộc Trần cũng trở nên sáng ngời, chợt cười khổ nói. Lần này ngược lại là vô tình gặp được, nhưng mà muốn mời Mộc huynh hỗ trợ giúp đỡ. À, Mộc Trần khẽ giật mình, hai ngày trước, chúng ta cùng U Minh cùng đối mặt, sau đó có chỗ giao thủ, Hồng Ngư khuôn mặt ngưng trọng nói. Mộc Trần nghe vậy, hai mắt lập tức nhíu lại, U Minh Cung gần đây hoạt động nhiều lần, mà biểu hiện đối với hắn cũng là cảm thấy cực kỳ hứng thú, cho nên đối với bọn hắn, Mộc Trần đồng dạng là có chút chú ý. Yêu môn của chúng ta, tương tự là cũng có một vị thiên tài về chiến ý, nhưng tại chàng giao chiến vào hai ngày trước, chính là thua vào tay cái tên Lâm Minh của U Minh Cung. Hồng Ngư khẽ cắn răng, nói, nhưng không biết vì cái gì, từ sau khi thua trong tay tên Lâm Minh ấy, vị thiên tài chiến ý kia của yêu môn ta bị hôn mê bất tỉnh, dù cho chúng ta đã sử dụng đủ các loại phương pháp nhưng không cách nào đem hắn cứu tỉnh lại. Mộc Trần mí mắt hơi nhảy, tên Lâm Minh kia hình như là thiên tài chiến ý của U Minh Cung thì phải. Mộc huynh cũng là thiên tài chiến ý, hơn nữa nghe nói ở bên trong tử vong di tích đại chiến Hùng Phong, nghĩ đến hôm nay cũng đã trở thành chiến trận sư chứ. Cho nên chúng ta muốn mời Mộc huynh thử xem có thể hay không giúp yêu môn chúng ta kiểm tra tình huống của vị thiên tài chiến ý kia, nhìn xem có thể đem hắn cứu tỉnh lại hay không. Hồng Ngư ngữ khí mang theo vài phần khẩn cầu nói. Mộc Trần chỉ là cười cười, cũng không trực tiếp trả lời mà hỏi lại, Hồng Ngư cô nương, bên trong đại thú liệp chiến đều là tính toán lẫn nhau, nếu ta thật sự giúp các ngươi cứu tỉnh lại vị thiên tài chiến ý kia, ngày sau chẳng phải là cho đại la thiên vực chúng ta gặp phải phiền toái hay sao? Hồng Ngư đưa khuôn mặt yêu mị của mình nhìn vào Mộc Trần, nghiêm nghị nói. Nhưng nhiều hơn một người bạn trung quy vẫn hơn một mình, lần này yêu môn chúng ta bị U Minh Cung tính toán, nhất định phải đòi lại món nợ này với bọn chúng. Mà theo ta được biết, U Minh Cung kỳ thật một mực tìm tung tích của ngươi, nghĩ đến cũng không có hảo ý, cho nên ít nhất tại điểm này lên, chúng ta là có cùng chung địch nhân chứ. Mặt khác, tên Lâm Minh của U Minh Cung đã chỉ mặt gọi tên muốn đối phó ngươi, mà ngươi lại không biết hắn có thủ đoạn gì, bởi vậy có thể từ thương thế của vị thiên tài chiến ý kia mà biết được một ít thủ đoạn của tên Lâm Minh kia, đề phòng một ít cũng rất tốt. Còn nữa, lấy thực lực của Mộc huynh hôm nay, chỉ sợ một cái thiên tài chiến ý sẽ không có biện pháp đối với ngươi tạo thành bao nhiêu lực uy hiếp chứ. Dù là lấy tâm tính Mộc Trần, khi nghe được Hồng Ngư nói như vậy, cũng nhịn không được trong lòng thầm tán thưởng sự thông minh của nàng một tiếng. Hồng Ngư này thật sự là thông minh lanh lợi, lời nàng nói ra đều hoàn toàn đều là suy nghĩ trong lòng Mộc Trần, hơn nữa cũng là phù hợp lợi ích của song phương, cho nên căn bản làm cho Mộc Trần tìm không được lý do cự tuyệt. Tuy nhiên Mộc Trần cũng biết, bên trong đại thú liệp chiến cũng không có chuyện hợp tác tuyệt đối. Nhưng ít ra cùng yêu môn quan hệ hòa hoãn một chút đối với đại la thiên vực của bọn hắn mà nói, cũng là có ích, vậy làm phiền nàng đưa người mang đến đi. Mộc Trần nói, hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức lẻ loi một mình đi đối mặt với đại quân của đối phương, mà Hồng Ngư hiển nhiên cũng biết được Mộc Trần không có khả năng tiến về trước, vì vậy bàn tay trắng nõn nà của nàng vung lên, lập tức phía sau trong đại quân có mấy đạo thân ảnh lướt tới, bọn hắn mang đến tấm ván gỗ mà ở trên ván gỗ ấy đang có một gã nam tử sắc mặt trắng bệch nằm trên đó, hai mắt nhắm nghiền.

dù sao ở bên trong đại thú liệp chiến giúp đỡ lẫn nhau, ngược lại là rất khó thúc đẩy, mà Mục Trần lại cùng yêu môn hợp tác, điều này hiển nhiên là vượt quá dự kiến. Mục Trần cười gật gật đầu, nói, trong đại thú liệp chiến hợp tác cũng không phải cực kỳ khó khăn, chỉ cần riêng phần mình được lợi ích, nghĩ đến ai cũng sẽ không cự tuyệt. Thần Các, Huyền Thiên Điện, U Minh Cung nếu hợp tác, không phải đều có cùng chung mục tiêu là muốn đối phó Đại La Thiên Vực sao? Tu La vừa nghe vậy chợt có chút trầm ngâm, ánh mắt nhìn quét ra, như vậy chư vị còn có ý kiến khác không? Lê Sơn Vương đám người nhất tề lắc đầu, nếu như trước mắt đã có kế hoạch, vậy bọn họ tự nhiên sẽ không sợ U Minh Cung. Dù sao U Minh Cung với hành vi này, đích thật là chọc giận cao tầng Đại La Thiên Vực, nếu nén giận mà nói, về sau Đại La Thiên Vực bọn hắn làm sao có thể ở Bắc Giới đặt chân? Tốt, đã như vậy, truyền lệnh xuống, ba ngày sau, tiến về Hải Cốt Sơn Mạch, chúng ta ngược lại muốn tới nhìn một cái, U Minh Cung cuối cùng có bao nhiêu khẩu vị, xem bọn hắn cuối cùng có thể đem Đại La Thiên Vực ta nuốt xuống. Tu La Vương mặt lộ vẻ lạnh lạnh, lạnh giọng nói ra, chư vương nghe vậy, cũng hung hăng gật đầu, trước mắt bọn hắn cơ bản đều đã hoàn thành nhiệm vụ thu thập Vẫn Lạc Nguyên Đan, chỉ có thể cùng đợi Mạn Đồ La cùng Tam Hoàng truyền đến chỉ lệnh. Nếu như U Minh Cung lúc này dám dẫm lên đầu bọn hắn, vậy Đại La Thiên Vực bọn họ cũng phải cho người khác biết được. Tại đây Bắc Giới chỉ sợ không người nào có thể dẫm lên đầu bọn họ rồi đi về bằng hai chân được. Mục Vương đã là chiến trận sư rồi à. Tu La Vương nhìn thấy bầu không khí cùng chung mối thù, cũng cười cười. Chợt hắn đột nhiên xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Mục Trần, cười hỏi. Mục Trần nhìn đến ánh mắt Tu La Vương lúc này, tự hồ là cảm thấy hắn không có hảo ý. Ha ha, nghe nói Mục Vương đã giúp đỡ Liệt Sơn Vương bọn hắn, đem quân đội dưới trướng đều ngưng luyện ra chiến ý chi linh. Tu La Vương cười híp mắt nói, một bên Trừ Vương còn lại nghe vậy, con mắt cơ hồ lập tức sáng lên, rồi sau đó ánh mắt bá bá quang hướng về phía Mục Trần, trong mắt thèm thuồng. Mục Trần nhìn các loại ánh mắt, làn da đều thoáng phát lạnh. Tu La Vương tin tức ngược lại tới cực nhanh, việc này hắn còn chưa kịp nói, cũng đã bị hắn biết được. Bất quá đối với việc này, Mục Trần hiển nhiên cũng không từ chối, lúc này rất khoát cười nói, chư vị nếu tin tưởng ta mà nói, có thể đem quân đội giao cho ta để ngưng luyện chiến ý chi linh, bất quá do ta ngưng luyện chiến ý chi linh, trong đó có một ít tai hại, vẫn phải nhờ các vị chính mình chú ý. Theo như lời hắn tự nhiên chính là do hắn ngưng luyện chiến ý chi linh thì phải lưu lại ấn, nếu như đến lúc đó những quân đội này dùng để đối phó hắn, như vậy hắn chỉ cần động tâm niệm là có thể làm cho những quân đội chiến ý tổn hao nhiều. Bất quá đối với đám người Tu La Vương hiển nhiên đều biết được, lúc này không thèm để ý chút nào mà nói, Mục Vương cứ tùy ý làm là được. Bọn hắn hiển nhiên cũng không dám vận dụng quân đội đi đối phó Mục Trần, bởi vì nếu quả thật có chỉ sợ bên trong Đại La Thiên Vực sớm đã long trời lở đất, khi đó ai còn quản được những thứ này. Mục Trần nghe vậy cũng cười cười, sau đó gật đầu nói, vậy giao cho ta à, ba ngày sau ta sẽ đem quân đội có được chiến ý chi linh giao lại cho chư vị. Dùng thực lực Vạn Văn Chiến trận sư trợ giúp những quân đội này ngưng luyện chiến ý chi linh hiển nhiên cũng không quá khó khăn, chỉ có điều loại ngụy chiến ý chi linh một khi không có hắn khống chế chỉ sợ không phát huy được uy lực mà còn làm quân đội suy yếu đi. Bất quá bất kể như thế nào, trước mắt đại chiến sắp tới, những quân đội này sức chiến đấu có thể giúp một ít, nói không chừng có thể giảm bớt không ít thương vong. Dù sao bồi dưỡng ra những quân đội này, Chư Vương cũng là hao phí rất lớn tinh lực cùng tài lực, làm phiền Mục Vương rồi. Cho nên Chư Vương nhìn thấy Mục Trần gật đầu đều là đại hỉ, vội vàng ôm quyền cảm tạ. Tới lúc này bọn hắn mới hiểu được vì cái gì không chỉ có Liệt Sơn Vương, thậm chí ngay cả Huyết Ưng Vương đều đối với Mục Trần khách khí hơn xưa. Thân phận chiến trận sư khiến bọn hắn phải nhìn lại. Mục Trần cũng cười ôm quyền đáp lễ, cũng không vì thân phận chiến trận sư liền biểu hiện kiêu căng như thế làm cho đám người Tu La Vương âm thầm gật đầu. Thiếu niên như vậy tuy nói trẻ tuổi nhưng lần này cũng không tỏ ra tư thái kiêu ngạo, khiến cho Chư Vương có chút thoải mái. Lúc trước trong nội tâm bởi vì Mục Trần trẻ tuổi cùng với tư lịch chưa đủ lại có thể cùng bọn họ song song, và lúc này triệt để từ từ tiêu tán. Mục Trần có thể đi đến một bước này hiển nhiên cũng không phải dựa vào Mạn Đồ La cùng với Cửu U, mà là dựa vào chính cố gắng cùng với thực lực bản thân. Mà tiếp theo ba ngày thời gian, Đại La Thiên Vực tất cả nhân mã đều là chỉnh đốn chờ phân phó, mỗi một chi quân đội đều nghỉ ngơi và hồi phục. Đặc biệt là lúc Chư Vương lần này U Đem Minh Cung dụng tâm hiểm ác truyền ra, không thể nghi ngờ là khơi dậy lửa giận trong lòng tất cả cường giả Đại La Thiên Vực. Bọn hắn có thể trở thành một thành viên Đại La Thiên Vực, tự nhiên cũng có ngạo khí riêng. Mà bây giờ U Minh Cung không chỉ có bắt băng Hà Vương, hơn nữa còn tổ chức quần hùng hội giết gà dọa khỉ, rõ ràng là muốn đưa Đại La Thiên Vực hung hăng đạp xuống. Sự tình như vậy, Đại La Thiên Vực bọn hắn hiển nhiên là không thể nào chịu đựng. Tại Đại La Thiên Vực rất nhiều cường giả trong nội tâm chuẩn bị cùng U Minh Cung cứng đối cứng, cái gọi là quần hùng hội cũng trong ba ngày qua nhanh chóng lên men, cuối cùng trực tiếp lan tràn tới tai tất cả thế lực. Mà toàn bộ nội vực hiển nhiên cũng bởi vì sự tình này mà có chút chấn động, đặc biệt là một ít tin tức Đại La Thiên Vực băng Hà Vương bị U Minh Cung bắt giữ, cái này làm cho không ít người trong lòng hơi chấn động. Cái gọi là quần hùng hội chỉ sợ là giết gà dọa khỉ, nhưng là nhưng Đại La Thiên Vực có thể dễ dàng giết như vậy sao? Đây là một thế lực cường hãn đứng vững tại Bắc Giới nhiều năm lực a, dùng ngạo khí Đại La Thiên Vực, làm sao có thể ngồi nhìn Chi Vương dưới trướng bị U Minh Cung tiêu diệt? Cho nên lần này hai quái vật khổng lồ sẽ toàn lực giao phong một hồi. Một ít thế lực mơ hồ cảm giác được, lần này quần hùng hội chỉ sợ sẽ làm cho đại thú liệp chiến lần này trở nên kịch liệt nhất. Dù sao tầng cao nhất những thế lực lớn cũng đã xâm nhập chỗ sâu nhất vẫn lạc chiến trường tìm kiếm địa chí tôn bí tàng. Nếu như có thể trước đó đem đội ngũ dưới trướng đối phương đánh trọng thương, không thể nghi ngờ sẽ là đại công. Cho nên, quần hùng hội lần này sẽ là nơi kịch liệt nhất trước khi địa chí tôn bảo tàng mở ra. Chuyện vui như vậy căn bản không để cho bỏ qua. Ôm như vậy ý tưởng, ba ngày thời gian, thế lực khắp nơi nhanh chóng mà đến. Rồi sau đó toàn bộ nội vực đều chấn động, không mấy đạo thân ảnh từ khắp nơi bắn ra, cuối cùng phô thiên cái địa xẹt qua bầu trời, tiến thẳng mà đi. Mà trong cùng một lúc, trên sơn cốc khổng lồ kia, từng nhánh quân đội lăng không mà đứng, chiến ý mênh mông bành trướng, sơn cốc đều chấn động run rẩy. Đám người Tu La Vương, Mục Trần, Cửu U đứng phía trước từng nhánh quân đội, bọn hắn đối mắt nhìn nhau, rồi sau đó Tu La Vương bàn tay chậm rãi giơ lên, đột nhiên dưới trướng, lành lạnh thanh âm vang vọng chân trời, Đại La Thiên Vực chư quân, xuất phát, cứu người, chương 907, khắp nơi tụ tập, hai cốt sơn mạch tọa lạc tại nội vực Tây Nam vẫn lạc chiến trường. Tại bên trong mảnh khu vực bao la, sơn mạch trùng trùng điệp điệp, không biết có bao nhiêu bạch cốt trần trụi, cuối cùng theo tuế nguyệt trôi qua, thế gian dần trôi qua phong hóa, có một ít hài cốt khi còn sống là cường giả thực lực không kém, cho nên khi bạch cốt phong hóa, dần dần đem cái mảnh sơn mạch phủ lên đã thành sâm bạch chi sắc. Từ đằng xa xa xem ra, nơi đây giống như băng tuyết bao trùm lấy, nhưng mà nhích tới gần thì mới có thể cảm giác được cái bầu không khí âm lãnh lúc gió thổi qua nhấc lên đầy trời cho cốt âm lãnh mà quỷ dị. Lúc trước cái mảnh hài cốt sơn mạch chưa có vết chân, dù sao phiến khu vực này tuy từng vẫn lạc không ít cường giả, nhưng cũng không có bao nhiêu di tích giá trị tồn tại, cho nên nơi đây rất nhiều thế lực nhỏ đến đây. Bất quá hôm nay cái mảnh khu vực hoang vu vắng vẻ cũng là bị làm nóng lên, trực tiếp đem cái chi khí âm lãnh trục xuất đi. Hưu u u hưu u u, thanh âm xé gió liên tục từ bốn phương tám hướng cuốn tới, cuối cùng có trật tự đã rơi vào bên trong hải cốt sơn mạch vô cùng to lớn. Mà ở sâu trong sơn mạch có một mảnh chi địa bằng phẳng mấy vạn trượng khổng lồ, cái mảnh đại địa nếu là từ trên cao quan sát xuống sẽ phát hiện có một đạo trưởng ấn cực lớn. Điều này là năm đó một vị siêu cấp cường giả một trường phá hủy cái mảnh sơn mạch này để lại. Hôm nay phiến khu vực này có thế lực khắp nơi từ trên trời giáng xuống, sau đó đứng ở bốn phía ngoài cái mảnh chi địa trưởng ấn, ánh mắt nhìn quét giữa đều là mang theo một ít đề phòng. Rất nhiều thế lực liên tiếp đáp xuống, nhưng không có bao nhiêu thế lực nói chuyện với nhau. Dù sao hôm nay có thể xông đến nội vực này, cơ bản đều xem như có thực lực chân chính, giữa lẫn nhau nói không chừng cũng đã từng đã giao thủ. Các loại ân oán tính toán ra, lúc được là rắc rối phức tạp, thậm chí một ít ân oán sâu đậm lúc này gặp nhau, ánh mắt đầy sát ý, là hận không thể đem đối phương gián xé. Bất quá loại sát ý này cuối cùng cũng không thể bạo phát đi ra, bởi vì ở đây rất nhiều thế lực trong nội tâm đều rõ ràng. Hôm nay quần hùng hội long trọng này, nhân vật chính là mấy đại thế lực lớn Bắc Giới, thế lực còn lại tuy cũng có ý đồ nhưng thực lực của bọn hắn hiển nhiên không đủ, cho nên sẽ không ngu xuẩn mà gây ra sự tình lớn làm điểm nhắm cho các thế lực khác. Mà hài cốt sơn mạch hiện có nhiều thế lực xuất hiện, đột nhiên ở sâu trong sơn mạch cũng có động tĩnh long trời lở đất truyền ra, sau đó mọi người nhìn thấy hồng quang gào thét mà đến, xuất hiện khu vực trên không, thế lực khắp nơi ánh mắt lập tức phóng lên, rồi sau đó có một ít tiếng kinh hô nhịn không được vang lên, là U Minh Cung đội ngũ, phía chân trời phía trên mây đen bắt đầu khởi động, từng nhánh người mặc hắc giáp, toàn thân tràn ngập chiến ý lạnh lẽo, tư thế nội dũng mãnh tiến ra, mặc dù chiến ý chưa từng triệt để thúc giục, nhưng một ít lục phẩm chí tôn đều là cảm thấy làn da phát lạnh. Ở phía trước đội ngũ U Minh Cung, có mấy đạo thân ảnh lăng không mà đứng, đứng đầu là một vị người trung niên mặc hắc giáp, khuôn mặt gầy, đôi mắt âm trầm, mà phía sau người này chính là U Minh hoàng tử, bên cạnh thì có một vị nam tử áo đen gầy yếu, nhưng tản ra một loại cảm giác sắc bén. Mà người này là chiến trận Sư Lâm Minh hung danh truyền xa trong vẫn lạc chiến trường, Băng Hà Vương chính là đều bại vào tay hắn. Bên cạnh hắn còn có ba người, linh lực quanh thân hùng hậu chấn động, đều là đạt đến trình độ lục phẩm chí tôn. Lần này U Minh Cung chính thức dốc toàn bộ lực lượng, đội hình này đủ để tiêu diệt bất kỳ nhất lưu thế lực Bắc Giới. Trên bầu trời, người trung niên nam tử mặc hắc giáp, hai mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua rất nhiều thế lực khắp nơi, rồi sau đó hai mắt trông về phía xa, sau một lúc lâu, đột nhiên cười nhạt nói, chư vị ngược lại là tới chỉnh tề. Bất quá nếu đã tới, vậy thì xin hiện thân à. Thanh âm của hắn, bình bình đạm đạm truyền ra, nhưng phẳng phất là ẩn chứa sấm sét, âm âm vang vọng trong thiên địa, cuối cùng sóng âm phẳng phất hóa thành thực chất đối với chỗ xa xa truyền đi. Bên trong hài cốt sơn mạch, rất nhiều thế lực nghe vậy đều hơi kinh ngạc, duy có một ít nhất lưu thế lực chi chủ, ánh mắt có chút chớp động, hình như có chỗ xem xét ngẩng đầu. Ngay tại U Minh Cung vị trung niên nam tử thanh âm truyền ra không lâu sau, Trong lúc đó, cái mảnh thiên địa bắt đầu chấn động lên, một loại linh lực mãnh liệt áp bách phảng phất xuyên thấu hư không mà đến, làm cho mảnh sơn mạch có chút run rẩy. Bang, bang, linh lực chấn động, thế lực khắp nơi ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy, ở đằng xa đột nhiên như nước lũ có màu sắc không đồng nhất cuốn tới, nước lũ trùng trùng điệp điệp mà đến, ngắn ngủn hơn 10 hơi thở, xé rách hư không, cuối cùng thành từng mảnh tầng mây, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời Hải Cốt Sơn Mạch. Lúc này đây xuất hiện mấy phương đội ngũ, khí thế thôn thiên, linh lực mênh mông bắt đầu khởi động, trực tiếp làm cho không gian không ngừng vặn vẹo, linh lực phóng xuất ra uy nghiêm, làm cho những nhất lưu thế lực sắc mặt ngưng trọng, chợt trong nội tâm thầm than, nhất lưu thế lực cùng cực hạn thế lực, quả nhiên là có chênh lệch khó có thể vượt qua. Thần Các, Đại La Thiên Vực, Huyền Thiên Điện, Vạn Thánh Sơn, Yêu Môn, Xà Thần Điện, thật là trận chiến lớn a, tăng thêm U Minh Cung mà nói, cực hạn thế lực Bắc Giới, trên cơ bản đều đã tới, quần hùng hội, là thật chứ không phải giả. Đại thú liệt chiến quyết chiến cuối cùng còn chưa bắt đầu, mà hiện giờ cũng đã náo đến rồi loại trình độ này, xem ra hôm nay trận quần hùng hội này, không có nhẹ nhàng rồi chấm dứt như vậy. Hắc, đấu a, nếu là những cực hạn thế lực không đấu mà nói, những thế lực chúng ta như thế nào có thể thừa cơ quật khởi? Những cực hạn thế lực chiếm cứ quá nhiều tài nguyên Bắc Giới rồi. Trên không trung, quái vật khổng lồ khắp nơi sừng sững, cũng làm bên trong cái mảnh sơn mạch các thế lực xem cuộc chiến khắp nơi xì xào bàn tán. Có rung động, có được chờ đợi. Bất quá, phía chân trời mấy đạo quái vật khổng lồ xuất hiện, quần hùng hội lần này thật là xứng với danh rồi. Mà lúc tiếng bàn luận xôn xao vang lên, ở bên bầu trời phương Tây Nam, Mục Trần cũng là dương mắt nhìn sang phương hướng U Minh Cung. Mục Trần ánh mắt quét tới, nhìn thấy trung niên nam tử mặc hắc giáp. Rồi sau đó thân thể có chút căng thẳng, hiển nhiên là nhìn ra trên người kia có điểm nguy hiểm. Hắc giáp trung niên, chính là U Minh Cung Thiên Tà Vương. Tại U Minh Cung địa vị cực cao, thực lực sợ là đã tới thất phẩm chí tôn. Đại La Thiên Vực chúng ta trong chư vương, chỉ có Tu La Vương mới có thể cùng tên kia chống lại. Cửu U cũng theo Mục Trần ánh mắt vọt tới. Sau đó thấp giọng nói ra, trong thanh âm tràn đầy kiên kỵ. Mục Trần nghe vậy, ánh mắt ngưng lại gật đầu, vừa muốn nói chuyện, thần sắc đột nhiên khẽ nhúc nhích, ánh mắt lướt ngang ra. Sau đó liền gặp được Lâm Minh sau lưng Tà Vương, lúc này một đôi mắt có chút âm lãnh quỷ dị, giống như đang nhìn con mồi, mà nhìn thấy ánh mắt Mục Trần, Lâm Minh bờ môi lập tức nhấc lên một đường cong rét lạnh, hắn duỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm bờ môi, trong mắt lại tràn đầy thèm thuồng. Người này chính là Lâm Minh, Băng Hà Vương chính là bị hắn bắt. Cửu U thanh âm lạnh lùng nói. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhìn qua ánh mắt Lâm Minh quỷ dị, màu đen con mắt cũng híp lại rồi thoáng một phát, phía dưới có hào quang nguy hiểm lập lòe mà qua. Mục Trần vào lúc này cũng không nhìn Lâm Minh khiêu khích, mà là nhanh chóng đem ánh mắt rời đi, sau đó nhìn về phía bầu trời khác, chỗ đó có một đám đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, đó là Thần Các. Tại phía trước Thần Các là một gã nam tử tóc hoa râm, thân thể người này cực kỳ cường tráng, trong lúc mơ hồ làm cho người ta một loại cảm giác áp bách rất mạnh, một đôi mắt nhìn quét qua, đúng là có long uy tràn ngập, người này cho Mục Trần cảm giác nguy hiểm, không kém gì Thiên Tà Vương U Minh Cung, đó là Thần Các Thiên Long chủ, chính là sơn chủ mạnh nhất. Cửu U lại lần nữa nói ra, mà trừ hắn ra, đầu lĩnh Huyền Thiên Điện lần này là chư thần tướng mạnh nhất trong thiên thần tướng. Vị lão giả áo bào trắng Vạn Thánh Sơn, là Vạn Thánh Sơn chư trưởng lão chi thủ, người xưng thánh trưởng lão. Cửu U ngón tay ngọc chỉ hướng chỗ Vạn Thánh Sơn, chỗ đó có một gã áo bào trắng, cầm trong tay xà trượng mà đứng. Vị yêu môn kia được xưng yêu tiên tử, danh khí cũng rất lớn, tại Bắc Giới xem như vượt qua nhất lưu cấp bậc cường giả. Tại yêu môn, một mỹ phụ váy đỏ yểu điệu mà đứng, mỹ thái kinh người. Bất quá đôi mắt đẹp nhìn quanh, hiển nhiên là có tinh quang lưu chuyển, khí thế kinh người. Còn có Xà Thần Điện Vạn Mãng Xà lão nhân, Cửu U đôi mắt đẹp nhìn quét, vì Mục Trần đem một đám người mạnh nhất của các đại cực hạn thế lực lần này xuất hiện đều giới thiệu, mà theo như lời Cửu U, Mục Trần trong lòng cũng cảm thấy nghiêm nghị. Quần hùng hội lần này các đại cực hạn thế lực đã dốc toàn bộ lực lượng, nếu như là va chạm nhau mà nói, tất nhiên sẽ là chính thức long trời lở đất. Mục Trần trong nội tâm nhẹ nhàng cảm thán. Chợt hắn đột nhiên phát giác được một đạo ánh mắt phóng tới, lúc này con mắt vừa nhấc, chính là nhìn thấy một đôi mắt đẹp, một thân quần áo màu trắng, đương nhiên đó là Thần Các Chiêm Thai Lưu Ly. Hắn cùng với Chiêm Thai Lưu Ly có chút đối mặt, sau đó chính là không hẹn mà cùng rời đi chỗ khác. Tình cảnh như vậy, hiển nhiên cũng không thể hiện ra chút nào khác thường, mặc dù bọn hắn đã từng hợp tác qua, nhưng lúc này dù sao cũng là trận doanh bất đồng. Ha ha, chư vị có thể đáp ứng lời mời mà đến, U Minh Cung ngược lại là muốn đi đầu cảm tạ. Nương theo linh lực chấn động, U Minh Cung Thiên Tà Vương cười nhạt một tiếng, ôm quyền nói, bất quá đối với hắn khách sáo, Tu La Vương thì trừng mắt lên, cũng không muốn cùng hắn có ý định khách khí, thanh âm sát ý, chậm rãi vang lên, làm cho thế lực khắp nơi hơi chấn động, đang đùa giỡn liền trực tiếp ra sân à, Thiên Tà Vương, sao người hoặc khai chiến, U Minh Cung người tùy ý chọn lựa a, chương 908, quần hùng giằng co, giao người hoặc khai chiến, U Minh Cung người tùy ý chọn lựa đi, khi Tu La Vương phát ra thanh âm tràn ngập sát ý truyền ra,

lại có thể kéo Vạn Thánh Sơn cùng Yêu Môn về phía mình, xem ra muốn vây quét Đại La Thiên Vực là không dễ dàng gì. Lâm Minh hơi nghiêng đầu, ánh mắt âm lãnh giống như độc xà, nhưng lại quăng về phía Mục Trần ở sau Tu La Vương. Chợt hắn vung tay áo, chỉ thấy được phía sau đội quân của U Minh Cung lập tức có chiến ý phóng lên trời, từng đạo chiến ý phảng phất hóa thành chiến ý xiềng xích, mà ở ngay trung ương xiềng xích, một mực hồn trói lấy một đạo nhân ảnh. Nhìn kỹ lại, đạo nhân ảnh kia đang lâm vào hôn mê chính là Băng Hà Vương. Bất quá, nếu các ngươi muốn cứu người, hôm nay phải xem đến tột cùng các ngươi có hay không năng lực rồi. Tu La Vương ánh mắt rét lạnh chằm chằm nhìn vào Lâm Minh, nói, muốn khai chiến, Đại La Thiên Vực phụng bồi đến cùng. Lâm Minh mí mắt cụp xuống, thản nhiên nói, lúc trước ta đã nói qua, các ngươi không cần dùng loại khai chiến để làm uy hiếp, hiện tại Băng Hà Vương trong tay của ta, ta muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay, mà ta giết hắn đi thì về sau Đại La Thiên Vực nếu như muốn toàn diện khai chiến, ta U Minh Cung cũng không phải bùn nặn, đến lúc đó thì xem ai là người cười cuối cùng. Lâm Minh hiển nhiên là loại người tàn nhẫn, quyết đoán hắn biết rõ trường hợp này, song phương khai chiến đều cần trả một cái giá lớn, đã mất một cái Băng Hà Vương, Đại La Thiên Vực chỉ sợ còn không có gan lớn như vậy quyết tâm trả giá một cái giá lớn. Tu La Vương trong mắt sát ý tràn ngập, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, giống như là muốn nuốt sống. Linh lực của thất phẩm chí tôn tràn ra mang theo cảm giác áp bách, bất quá Tu La Vương dù tức giận cũng không bạo phát. Mục Trần liền ngăn lại, hai người ánh mắt nhìn nhau trao đổi. Tu La Vương hít sâu một hơi, hạ tức giận trong lòng, còn Mục Trần thì lại tiến lên một bước. Theo bước chân Mục Trần tiến lên, thiên địa cũng là có phần đông ánh mắt đem hắn làm trung tâm. Lúc này có một ít tiếng bàn luận xôn xao vang lên, đó là Đại La Thiên Vực Tân Vương Mục Trần, ngũ phẩm chí tôn thực lực, tại trong chư vương cũng gần kề chỉ là ghế hạng bét mà thôi. Buồn cười, ngươi lại không biết thời điểm tại Tử Vong Di Tích, Mục Trần xuất lĩnh nhân mã Đại La Thiên Vực mang về đại chiến thắng, không chỉ có Huyền Thiên Điện chiến ý thiên tài Tiêu Thiên bị hắn phế bỏ một tay, mà ngay cả thanh danh cực thịnh của Chiêm Đài Lưu Ly ở trong tay hắn ăn phải cái lỗ vốn. Nghe nói Mục Trần cũng là một vị chiến trận sư, bất quá không biết hắn cùng với Lâm Minh so với như thế nào. Phần đông thanh âm trong thiên địa truyền ra, ngược lại làm cho Huyền Thiên Điện Liễu Viêm sau lưng Tiêu Thiên sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là ánh mắt nhìn chằm vào Mục Trần cơ hồ hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Mà Chiêm Đài Lưu Ly với khuôn mặt bình tĩnh, nàng đưa đôi mắt đẹp dừng ở Mục Trần, nàng có thể cảm giác được, lúc này Mục Trần tựa hồ so với lần tương kiến trước trở nên càng thêm nguy hiểm. Hiển nhiên, một tháng thời gian, thực lực Mục Trần đồng dạng là đã lấy được bước tinh tiến lớn, Lâm Minh cũng đã lấy được chiến trận sư truyền thừa. Hơn nữa hắn sở hữu tu luyện ý niệm chi pháp, tựa hồ đặc biệt quỷ dị, trong khoảng thời gian này ý niệm của hắn đang không ngừng phát triển, chính là đại địch, cũng không biết Mục Trần. Quay mắt về phía hắn, hội có vài phần thắng, Chiêm Đài Lưu Ly đôi mắt đẹp chớp động, nàng đã từng cùng Lâm Minh giao thủ, cho nên hiểu được mức độ nguy hiểm của hắn. Lúc trước nếu như không phải nàng đã lấy được thiên trận hoàng truyền thừa, chỉ sợ cũng khó có thể cùng Lâm Minh tranh đấu khó phân cao thấp. Hơn nữa quan trọng là thời gian gần đây Lâm Minh không ngừng tìm kiếm những chiến ý kia thiên tài làm mục tiêu. Ý niệm của hắn phảng phất cũng càng ngày càng mạnh, với điểm này làm cho Chiêm Đài Lưu Ly càng kiêng kỵ. Ở phía kia đầy trời xì xào bàn tán, ở giữa Lâm Minh cũng dùng hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào thân ảnh Mục Trần, chợt khóe miệng của hắn nhấc lên như cười mà không cười, nói: "Ngươi là Đại La Thiên Vực gọi là chiến ý thiên tài, Mục Trần a?" Quay mắt về phía Lâm Minh ánh mắt âm trầm, Mục Trần bình tĩnh cười, nói: "Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì a? Tuy nhiên toàn diện khai chiến Đại La Thiên Vực chúng ta cũng kiêng kỵ, nhưng đồng dạng, các ngươi cũng như thế. Đây là một cái giá lớn, ngươi hoặc là Thiên Tà Vương cũng không có tư cách đi gánh chịu." Lâm Minh mỉm cười, nghiền ngẫm mà nói, xem ra ngươi là cái người ta nghe nói ở Tử Vong Di Tích, ngươi bắt thần các quân đội, kết quả cuối cùng là bắt cho thần các dùng Vẫn Lạc Nguyên Đan đem chuộc cho quân đội đây. Mục Trần nghe vậy, màu đen trong con ngươi cũng là xẹt qua một vòng hàn ý. Lâm Minh cũng là tâm tư ngoan độc, ý định để cho Đại La Thiên Vực đang ở tại tất cả đại thế lực dùng Vẫn Lạc Nguyên Đan đến chuộc người, như vậy tác pháp hiển nhiên là muốn làm lấy quần hùng làm nhục Đại La Thiên Vực. Ở phương hướng của thần các, Phương Nghị nghe được lời ấy, lập tức đem ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Mục Trần, hơi có chút thống khoái thở ra một hơi, cười lạnh nói: "Mục Trần, ngươi cũng có hôm nay, Băng Hà Vương giàu gì cũng là lục phẩm chí tôn cường giả, ta xem, Đại La Thiên Vực dùng 20 vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan đến chuộc đồ a." Lâm Minh cười híp mắt nói: "Ngươi muốn chết?" Phía sau bọn người Liệt Sơn Vương trợn mắt trừng trừng, chợt quát lên, Tu La Vương sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, nếu không có ở đằng sau Lâm Minh còn có thực lực đồng dạng cường hoành Thiên Tà Vương, chỉ sợ lúc này hắn sớm đã ra tay, đem Lâm Minh đánh chết. Lúc này tại phiến thiên địa, khắp nơi lựa chọn xem cuộc chiến thế lực, cũng là âm thầm tác lũ ở U Minh Cung sư tử khẩu, 20 vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan nếu mà lấy ra, chỉ sợ Đại La Thiên Vực trong khoảng thời vất vả vơ vét Vẫn Lạc Nguyên Đan cũng được tầm đó. U Minh Cung sợ là căn bản cũng không có muốn giao người mà là nghĩ cách, bọn hắn muốn mượn việc này làm nhục Đại La Thiên Vực mà thôi. Hơn nữa kể từ đó, để cho thần các đòi lại mặt mũi ở tử vong di tích. Nói như vậy, đã có thể chèn ép Đại La Thiên Vực, lại có thể kết thân với thần các, nhất cử lưỡng tiện. Có một ít thế lực chi chủ âm thầm cảm thán, trong thiên địa, Yêu Môn cùng Vạn Thánh Sơn cũng không nói chuyện vào lúc này. Bọn hắn dù sao cùng Đại La Thiên Vực cũng không coi chính thức kết minh hữu, hôm nay ra mặt ủng hộ Đại La Thiên Vực cũng chỉ là bởi vì có cùng ân oán, hơn nữa bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy thần các. U Minh Cung đều có thù hận Đại La Thiên Vực bị đơn giản tiêu diệt, nói như vậy, không thể nói trước kế tiếp tự sẽ khiến bọn hắn trực diện những như lang như hổ này giống như đỉnh tiêm thế lực, cho nên, không cần trả giá quá lớn. Bọn hắn cam tâm tình nguyện băng thoáng một phát Đại La Thiên Vực, nhưng trong khả năng, cái kia cũng chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt, ha ha. Các ngươi cảm thấy tiền chuộc như thế nào? Nếu như cảm thấy không muốn, vậy thì cứ việc rời đi. Bất quá khi các ngươi quay người, thì Băng Hà Vương chỉ sợ phải hồn quy U Minh rồi. Lâm Minh cười mỉm nhìn qua Mục Trần, hơi mỏng bờ môi, nhưng lại nhấc lên lành lạnh dáng tươi cười. Đúng như là chút ít thế lực chi chủ sở liệu, hắn căn bản là không có trông cậy vào Đại La Thiên Vực giao ra tuyển chuộc, mà là nếu như Đại La Thiên Vực thật sự quay người đi, Lâm Minh liền là có thêm thủ đoạn đem thanh danh của Đại La Thiên Vực khiến cho thối không người được. Còn ngươi màu đen của Mục Trần chứa đựng vẻ băng lãnh, hắn liếc nhìn Lâm Minh, sau đó liền thu hồi ánh mắt, môi khẽ nhúc nhích, dùng linh lực chuyển lời, truyền song tai của chư vương sau lưng. Theo bọn hắn đi tới nơi này, bọn hắn cũng đã vào cục, nếu như hiện tại quay người mà đi, tất nhiên đối với bọn họ danh vọng Đại La Thiên Vực tạo thành một đả kích thật lớn, mà điểm này, U Minh Cung được toại nguyện, bọn hắn chịu thiệt Băng Hà Vương dẫn đầu bị đối phương bắt, mất tiên cơ, muốn bàn trả, tự nhiên sẽ không dễ dàng. Sau lưng Mục Trần, bọn người Liệt Sơn Vương Cửu U nghe được Mục Trần truyền âm, sắc mặt phẫn nộ, thời gian dần trôi qua cũng dịu xuống, nhưng vẫn có chút do dự, bởi vì ý định của Mục Trần thật sự là có chút mạo hiểm. Tu La Vương mắt chớp động một lát sau đột nhiên gật đầu, trầm giọng nói, Mục Trần, người như có lòng tin, vậy thì giao cho ngươi rồi. Mục Trần nghe vậy, cũng lặng yên thở dài một hơi, hắn hướng về phía Tu La Vương ôm quyền nói, tất nhiên dồn hết toàn lực, hắn xoay đầu lại, ánh mắt sắc bén như đao, lại lần nữa bắn về phía Lâm Minh. Mà nhìn thấy ánh mắt của hắn hai lông mày cũng hơi hơi nhảy lên, cười lạnh nói, như thế nào, thương lượng xong chưa? Vậy bây giờ các ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi đến tột cùng là chuộc người hay vẫn là ly khai? Mục Trần nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, nét tuấn giật trên khuôn mặt có một vòng dáng tươi cười hiện ra, nói, 20 vạn vẫn lạc nguyên đan đúng không? Tốt, ta Đại La Thiên Vực cho. Xoạt, lời vừa nói ra, cơ hồ các thế lực ở đây đều khiếp sợ, thần các, yêu môn, huyền thiên điện đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Không có ngờ tới Mục Trần thật sự dùng 20 vạn vẫn lạc nguyên đan đi đổi lấy Băng Hà Vương, chẳng lẽ bọn hắn không biết vẫn lạc nguyên đan trọng yếu bao nhiêu sao? Nếu như đến lúc địa chí tôn bí tàng mở ra, mà bọn hắn lại cũng không đủ vẫn lạc nguyên đan phá giải phong ấn, Đại La vực chủ há có thể tha cho bọn hắn? Không chỉ có bọn hắn, đồng từ Lâm Minh cũng hơi co lại, một lát sau, lành lạnh cười, nói, thật sự là thật lớn phách lực, vậy thì phiền các ngươi trước giao vẫn lạc nguyên đan a. Vẫn lạc nguyên đan tự nhiên là hội giao. Mục Trần ánh mắt chằm chằm vào Lâm Minh, nhưng khóe miệng lại chậm rãi nhấc lên một đường cong, hắn nói khẽ, bất quá các ngươi đã muốn chơi, vậy tại sao không khiến cho lớn hơn một chút, hoặc là nói, người U Minh Cung là bọn phế vật, chỉ có thể như là con chuột bình thường sau lưng sử dụng chút ít thủ đoạn nhỏ, hay là nói, người trước kia chỉ là bọn chuột nhắt vô danh căn bản không có đủ gan mà đảm nhận, chém đó. Mục Trần thoại ngữ, tuy có hời hợt, nhưng như kinh lôi vọng nhĩ, trực tiếp đem phần đông cường giả U Minh Cung làm cho tức giận đến bạo lên, khuôn mặt Lâm Minh càng vặn vẹo, bởi vì hắn để ý nhất là có người nói lúc trước hắn bờ bãi vô danh, tuy nhiên hoàn toàn chính xác, năng lực bao nhiêu năm mới thành chân chính chiến trận sư, vì ngày hôm nay, hắn đã bị thụ quá nhiều khi nhục, mà bây giờ hắn đã trở thành chiến trận sư, cái loại khuất nhục, hắn tuyệt đối không cần lần chịu được, cho nên, Lâm Minh trực tiếp hít sâu một hơi, hắn nhìn qua Mục Trần, khóe miệng dáng tươi cười dần dần dữ tợn, mặc kệ hôm nay ngươi muốn chơi như thế nào, ta U Minh Cung đều phụng bồi đến cùng. Lúc này, Mục Trần đồng dạng là đưa bọn U Minh Cung bước hướng tuyệt lộ. Nếu là bọn họ không nhận lời, hôm nay thanh danh bị hủy, chỉ sợ nên đổi lại bọn họ rồi. Mục Trần nghe được Lâm Minh đáp lời, ánh mắt lập tức giảo hoạt, hắn ngẩng đầu lên, ngón tay chỉ hướng Lâm Minh, từng chữ nói ra thanh âm giống như là sấm sét, quanh quẩn bên tai mỗi người, ta và ngươi làm một trận, kẻ bại thua 40 vạn vẫn lạc nguyên đan. Lời vừa nói ra, vô số cường giả mãnh liệt hít sâu một hơi, Mục Trần thật sự là thủ đoạn thâm sâu, như vậy, quả thực là muốn đem song phương triệt để tổn thất. U Minh Cung lần này thật sự là đã đá đến một khối thiết bản. Chương 910, chiến trận sư quyết đấu, 40 vạn vẫn lạc nguyên đan. Nghe tới số lượng khủng bố thế này, ngay cả sắc mặt dữ tợn của Lâm Minh đột nhiên cứng ngắc, ngay sau lưng hắn vẻ mặt của Tà Vương cũng phủ lên một mảng âm trầm, hiển nhiên là bị con số kinh thiên này hù cho bất ngờ. 40 vạn vẫn lạc nguyên đan, số lượng này là trong vòng mấy tháng tại vẫn lạc chiến trường bọn chúng khổ công càn quét vậy mà lại dêm ra cược. mà chưa nói tới một khi thật sự là bại thua hết 40 vạn vẫn lạc nguyên đan thì chẳng khác nào từ bỏ đi địa chí tôn bí tàng. Ai cũng không ngờ tới, cái mà Mục Trần gọi là chơi lớn một chút, lại đến mức khủng bố thế này, cơ hồ là bước đến tuyệt lộ, được ăn cả ngã về không. Ở giữa phiến thiên địa lúc này các thế lực khắp nơi trợn mắt há hốc mồm nhì cào cái sắc mặt bình tĩnh cùng ánh mắt băm hàn, trong lòng đầy dâng lên cảm giác tim đập thình thịch. Sở dĩ là U Minh Cung vốn muốn đào hầm đem Đại La Thiên vực chôn xuống, nhưng lại không nghĩ tới Mục Trần sẽ điên cuồng vứt hết mà kéo theo U Minh Cung xuống hầm chôn chung. Vậy chẳng khác nào kẻ bị lừa chính là U Minh Cung a. Nếu bọn hắn khiếp đảm không dám chấp nhận đề nghị của Mục Trần, hà sẽ lại biến mình thành trò cười, làm cho thanh danh U Minh Cung bị tổn hao. Ở cái bắc giới này, điều mà tất cả các siêu cấp thế lực quan tâm nhất chính là thanh danh, bởi vì đây là điều trọng yếu nhất khi chiêu nạp quần hùng khắp nơi. Một khi thanh danh cực kém thì đừng mong nghĩ đến các cường giả sẽ hướng tới. Mục Trần, ngươi điên rồi phải không? Lâm Minh nghiến răng nghiến lợi, tuy hắn tự tin sẽ không thua Mục Trần, tuy nhiên 40 vạn vẫn lạc nguyên đan này là do U Minh Cung dốc hết sức mới có, chẳng may xui xẻo biến cố xuất hiện thì chỉ sợ U Minh Cung chủ một trường đem hắn mà tế. Mục Trần mắt cụp xuống, thanh âm nhàn nhạt có chút trào phúng, nói, như thế nào, trước kia không phải U Minh Cung các ngươi thích chơi sao? Hiện tại bây giờ ta cho các ngươi chơi một màn lớn, tại sao lại không can dạ sáng suốt? Lâm Minh sắc mặt tái nhợt, hai mắt điên cuồng lóe ra hung quan, nhìn chằm chằm vào Mục Trần như muốn ăn nuốt hắn. Trong thiên địa thần các, Vạn Thánh Sơn và các siêu cấp thế lực nhìn một màn này cũng có chút giật mình, đặc biệt bọn hắn nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Mục Trần, trong lòng nhịn không được nhảy dựng lên, tiểu tử này tuổi không lớn, mà lại có tâm ý thâm sâu không thua gì các lão gia hỏa cáo già. Quay mắt về phía Mục Trần, những siêu cấp thế lực này nhịn không được sinh ra một kiêng kỵ, cũng may là ẩn nhẫn không xông đến, nếu không với số lượng 40 vạn vẫn lạc nguyên đan mà nói thì thật quá đáng sợ, nếu không dám ứng chiến, vậy thì thả người, xéo đi. Mục Trần nhìn qua U Minh Cung đang có sắc mặt tái nhợt cao giọng, cười lạnh nói, cái gọi là U Minh Cung, cũng chỉ là một đám vô năng. Hắn lại liếc qua Lâm Minh, thản nhiên nói, vọng tưởng là một bước lên được trời sao, thế nhưng phải có được số mệnh mới được, nếu không thì tự rước lấy nhục. Lâm Minh trừng mắt tơ máu nổi lên, cắt cao nhìn chằm chằm vào Mục Trần, rồi sau đó khóe miệng có giữ tợn tươi cười nhất lên, điềm nhiên nói, Mục Trần, xem ra ngươi thật đúng là một lòng tìm chết, đã như vậy, cái trò chơi lớn kia ta hôm nay sẽ phụng bồi. Lâm Minh mãnh liệt tiến lên một bước, trong thanh âm tràn đầy sát ý. Các cao tầng của U Minh Cung nhìn thấy Lâm Minh thật sự đáp ứng Mục Trần, sắc mặt biến đổi. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này Lâm Minh thế như trẻ tre, không một thua trận, nhưng việc này dù sao nguy nan quá lớn, vạn nhất xuất hiện biến cố, chỉ sợ không ai gánh được. Thiên Tà Vương cùng U Minh Hoàng tử ánh mắt cũng biến đổi, bọn hắn đương nhiên bị Mục Trần làm cho tức giận, cũng thấy được cục diện hiện tại U Minh Cung đã bị Mục Trần ép cho nhục nhã, chuyện do bọn hắn gây lên, nhưng lại bị phía Đại La Thiên vực phản kích, nhưng lại sợ đầu sợ đuôi, việc này nếu là truyền đi thì U Minh Cung sợ là sẽ phải trở thành trò cười, mà đến lúc đó, cung chủ mà tức giận truy cứu thì sẽ lôi bọn hắn ra tuyên phạt, nghĩ đi nghĩ lại thì tốt nhất là nên đứng ra mà ứng chiến, hơn nữa, trận chiến này đối với Đại La Thiên vực đồng dạng có nguy hiểm thật lớn, vạn nhất Mục Trần lệch một nước cờ thì sẽ bại thua, thì Đại La Thiên vực cũng sẽ bị hắn hủy diệt, lần đại thú liệp chiến này cũng sẽ tay không mà quay về, khi đó toàn bộ Đại La Thiên vực sẽ gặp phải diệt vong. Trận chiến này, tuy nói phong hiểm cực lớn, nhưng thu hoạch cũng cực kỳ mê người. Cái bọn hắn quan tâm nhất là Lâm Minh và Mục Trần ai sẽ có phần thắng cao nhất. Còn ai nữa, đụng vào NVC thì có nước kêu tác giả ra đánh thôi. Tuy Mục Trần ở Tử Vong Di Tích đánh bại Tiêu Thiên nhưng căn bản thì Tiêu Thiên không phải là chiến trận sư nên không thể so sánh. Về phần Chiêm Đài Lưu Ly, lúc trước cũng chưa chính thức là chiến trận sư nên mới có thể chiếm chú tiện nghi. Mà Lâm Minh bây giờ ngay cả Chiêm Đài Lưu Ly cũng không nắm chắc cùng hắn giao chiến thì có thể chiếm được thượng phong. Hơn nữa, Lâm Minh cũng đạt được truyền thừa thuộc về vị tại thời kỳ viễn cổ rất có hung danh lưu lại. U Minh Hoàng tử cùng Thiên Tà Vương ánh mắt trao đổi, cuối cùng ánh mắt của hai người đột nhiên hung ác, đã có nhiều thượng phong như vậy, Lâm Minh có xác suất thắng cao hơn Mục Trần. Cái này Mục Trần, tự cho là tại Long Phượng Thiên Nội nhặt được cái tiện nghi, tự khinh thường thiên hạ này quần hùng, dưới mắt phải lại cho hắn hiểu được, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Trong lòng có lập kế hoạch, Thiên Tà Vương cùng U Minh Hoàng tử cũng không hề mở miệng. Mà cường giả U Minh Cung nhìn thấy hai người chưa từng phản đối, cũng dần dần lắng xuống, dù sao đến lúc tính toán đã thất bại, ít nhất còn có Thiên Tà Vương cùng U Minh Hoàng tử ở phía trước chống đỡ. Hơn nữa, nếu như Lâm Minh thật có thể đả bại Mục Trần, như vậy Đại La Thiên vực sẽ phải chịu trọng thương, đến lúc đó, tất nhiên là đã lập được thiên đại công lao, cung chủ đại hỷ sẽ ban phát các loại quý hiếm thần thuật, thần khí cùng với đại lượng chí tôn linh dịch, linh đan các loại, thượng đánh cuộc a. Cường giả U Minh Cung mãnh liệt cắn răng một cái, cũng không do dự nữa, đồng thời cũng không dám nói lời nào phải đối, sự tình diễn biến đến bước này, bọn hắn cũng đã không cách nào ngăn trở. Ở phía trước U Minh Cung, Lâm Minh tự nhiên cũng đã nhận ra phía sau dần bớt đi tiếng phản đối, lúc này trong mắt của hắn tơ máu càng thêm nồng đậm, Hắn dữ tợn nhìn về phía Mục Trần, mà nói, đợi đến khi ta đem ngươi đánh bại, về sau nhìn cái Đại La Thiên Vực thế nào có thể thu nhập một tên phế vật như ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết thế nào là việc tự cho mình là đúng sẽ nhận cái giá đắt, vậy ngươi cũng phải có cơ hội trông thấy mới được. Mục Trần mỉm cười, đáp, vậy sao? Lâm Minh mắt âm trầm, chợt hắn giữ tận cười cười, bàn chân mãnh liệt lăng không, hai tay lập tức kết ấn, hét to thanh âm ầm ầm vang vọng, U Minh Quân, bang! Ngay tại Lâm Minh hét to thanh âm vang vọng phía chân trời, chỉ thấy được ở phía sau, hắc vân trùng trùng điệp điệp, mênh mông chiến ý giống như hải dương gào thét, cường hãn vô cùng chiến ý uy áp, trực tiếp là bao phủ phiến thiên địa. Lâm Minh lăng không mà đứng, phía sau thì u hắc giống như là mặc hải, bàng bạc chiến ý gào thét gian, trực tiếp nghiền áp nát không gian bắt đầu vặn vẹo. Nhìn về phía chiến ý hung hãn, bọn người cửu u cũng biến sắc, uy áp này đến lục phẩm chí tôn cũng e ngại. Ở phía sau hắc vân mơ hồ lộ ra trong đó rậm rạp chẳng chỉ quân đội, thô sơ giản lược nhìn lại sợ là trực tiếp vượt qua 50,000, hơn nữa ở phía sau hiển nhiên còn có U Minh Cung cũng những quân đội khác. Phần đông thế lực sắc mặt ngưng trọng nhìn một màn này, khó trách Lâm Minh gần đây có thể hung danh đại thịnh, dựa vào chiến ý bực này coi như là lục phẩm chí tôn cũng khó khăn chế phục hắn. Lâm Minh tất nhiên đã là chân chính chiến trận sư, mà dưới mắt của mọi người không biết Đại La Thiên Vực Mục Trần phải chăng cũng là như thế, bằng không thì dựa vào thực lực ngũ phẩm chí tôn căn bản không có khả năng chống lại lúc này Lâm Minh. Ngon giết ta đi hai hai. Lâm Minh ánh mắt âm lệ, lạnh lạnh cười cười, xuất thủ trước, một tiếng hét to, chỉ thấy được phía sau chiến ý hải dương gào thét mà lên, bằng bạc chiến ý ngưng tụ không gian, đúng là biến thành một đạo cự đao khổng lồ ước chừng ngàn trượng, mà ở trên cự đao, che kín bởi chiến văn, chiến ý bành trướng mà ra, trực tiếp xé rách hư không. Hưu, chiến ý cự đao đối với Mục Trần bạo trả mà xuống. Lâm Minh vừa ra tay thì một ít lục phẩm chí tôn sắc mặt đều ngưng trọng lên, hiển nhiên cũng đã nhận ra thế công bực này lợi hại đến mức nào. Đối với thế công này, bọn hắn đều dốc toàn lực ứng phó, mà không biết dưới mắt Mục Trần sẽ ứng đối như thế nào. Vì vậy trên không vô số ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía đạo quân của Đại La Thiên Vực ở phía sau đạo thân ảnh đang lăng không mà đứng kia. Hô, một đoàn bạch khí theo miệng Mục Trần chậm rãi phun ra, mà thần sắc của hắn lúc này trở nên ngưng trọng, hai tay của hắn nhẹ kết ấn, lăng lệ ác liệt quát vang lên, "Chư quân theo ta đánh một trận chiến." Chiến, tiếng quát chỉnh tề đinh tai nhức óc như là mông âm thanh vang vọng tại trong thiên địa, chờ tiếng quát lắng xuống, thiên địa như đều run rẩy một phát, lại nói tiếp, Đại La Thiên Vực, năm chi quân đội phóng lên trời, tư thái hạo hạo đãng đãng, che khuất bầu trời, lộ ra đồ sộ, năm chi quân đội lơ lửng, phía sau Mục Trần, bằng bạc chiến ý cũng vào lúc này như phong bạo mang tất cả mà lên, mênh mông cuồn cuộn chiến ý hải dương hội tụ sau lưng Mục Trần, dẫn tới không gian chấn động. Mục Trần sắc mặt băng hàn, bàn chân mãnh liệt đạp mạnh, lập tức không gian phảng phất rung động, có thể nhìn được ở phía sau bàng bạc chiến ý lại ngưng tụ mà lên, đồng dạng là biến thành một đạo chiến ý chi thương cự đại vô cùng. Ở trên chiến thương, chiến văn tràn ngập, ông chiến thương vù vù chấn vỡ không gian, nháy mắt sau đó đã xuyên thủng lao ra, sau đó vô số đạo ánh mắt ngưng trọng nhìn soi mói, trực tiếp cùng chiến văn cự đao nổ tung với nhau, ầm ầm, cuồng bạo vẫn như phong bạo xung kích tàn sát bừa bãi, không gian chấn động, phía không gian trực tiếp đã nứt ra từng đạo vết dạn. Trong thiên địa thế lực khắp nơi đều nhìn qua ánh mắt chờ đợi, sau một lúc lâu, đợi đến phong bạo tán đi, bọn hắn nhìn thấy, hai đạo thân ảnh, phần mình sừng sững phía chân trời, vẫn như bàn thạch bình thường, không chút sứt mẻ. Tê, một ít cường giả nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh như băng, trong nội tâm bắt đầu có chút chấn động, Mục Trần phô diễn thực lực, làm cho bọn hắn triệt để kinh sợ, không chỉ có Lâm Minh là một vị chiến trận sư, mà Mục Trần, đồng dạng cũng đã trở thành chiến trận sư, đây sẽ là một hồi chiến trận sư quyết đấu. Chương 911 Thôn chi ma pháp, chiến ý cuồng bạo tựa như long quyển phong bạo càn quét giữa phiến thiên địa tàn sát bừa bãi, chung quanh ngọn núi các phương đều bị chiến ý cuồng bạo này ảnh hưởng đến run rẩy, cự thạch không ngừng lăn xuống, làm đại đi như cái tổ ong. Phía chân trời, hai đạo nhân ảnh lăng không mà đứng, giằng co lẫn nhau, phía sau của hai đạo thân ảnh, hai mảnh chiến ý hải dương mênh mông bắt đầu khởi động, phóng thích ra cảm giác áp bách đủ để khiến lục phẩm chí tôn cũng kiêng kỵ, thế lực khắp nơi lúc này sắc mặt đều ngưng trọng nhìn trên bầu trời, loại chiến trận sư quyết đấu mặc dù là bên trong Bắc giới cũng cực kỳ hiếm thấy, dù sao tại Bắc giới số lượng chiến trận sư quá mức hiếm hoi. Tuy nói trước đây Bắc giới cũng từng xuất hiện qua chiến trận sư, nhưng cuối cùng những chiến trận sư này đều đã đi khỏi Bắc giới, đi tới Thiên La đại lục cường đại hơn nhiều, bọn họ mới có cơ hội mà phát triển cao hơn nữa. Bắc giới mặc dù đang có rất nhiều cường giả, nhưng đối với cái mảnh Thiên La đại lục một trong thập đại siêu cấp đại lục mà nói chẳng qua là một góc nhỏ mà thôi à. Người này thực đã trở thành chiến trận sư. Tại thần các, Phương Nghị sắc mặt hơi trầm xuống nhìn qua Mục Trần, phía sau là chiến ý bằng bạc, những ngày đó tại Long Phượng Thiên mới gặp gỡ Mục Trần, thì với hắn Mục Trần không có tư cách để phải chú ý tới, mặc dù cũng có năng lực nhưng chẳng qua là ỷ vào Viêm Đế chi nữ mới có thể Long Phượng Thiên đạt được tiện nghi tốt nhất, nhưng hắn đâu có thể nghĩ đến, lần này gặp mặt, cái người không đáng để hắn coi trọng vậy mà đã có thể cùng hắn tranh phong, mà hơn nữa lại là một chiến trận sư với chiến ý siêu việt. Chiêm Đài Lưu Ly trên gương mặt đẹp vẫn bình tĩnh, Mục Trần tuy không đạt được Thiên Trận Hoàng truyền thừa, nhưng đã lấy được thứ càng lợi hại hơn Cửu Kiếp Chiến Đế truyền thừa, mặc dù truyền thừa cũng không nguyên vẹn, nhưng ít ra trong thời gian ngắn có tác dụng không nhỏ. Mục Trần này đích thật là trẻ tuổi tuấn kiệt, xem ra lần đấu giữa hai người sẽ có trận long tranh hổ đấu rồi, bất quá như vậy cũng tốt, hai hổ tranh chấp tất có một tổn thương, đối với thần các chúng ta mà nói sẽ là một cơ hội tốt. Thiên Long chủ nhàn nhạt nhìn qua một màn này, Đại La Thiên Vực cùng U Minh Cung tranh đấu hắn tự nhiên là mừng rỡ, tại Vẫn Lạc chiến trường lợi ích mới là chủ yếu, tuy nói bọn họ cùng Đại La Thiên Vực cũng là có ân oán, nhưng đồng thời với U Minh Cung cũng không thấy là một chút hài hòa. Hiện tại trước hết để cho chúng ta nhìn xem trận chiến trận sư quyết chiến cuối cùng ai có thể là người cười cuối cùng. A, người quả nhiên cũng đã trở thành chiến trận sư. Lâm Minh Lăng không mà đứng, hắn lấy ánh mắt âm hàn nhìn qua Mục Trần, chợt hắn giữ tợn cười cười nói, cũng được, không biết nếu như nuốt chửng ý niệm của một vị chiến trận sư có thể hay không làm cho ý niệm của ta đạt được tinh tiến. Vừa mới nói xong, chân hắn đạp mãnh liệt trên hư không lập tức nhộn nhạo, ở phía sau chiến ý hải dương mênh mông gào thét lao lên, rồi sau đó tất cả mọi người cảm giác được một cỗ áp bách mạnh mẽ nhanh chóng từ chiến ý hải dương cuồng cuộn tràn ngập ra, phảng th trong chiến ý hải dương như là có thủy triều cuồn cuộn quét sạch, mà ở trung ương một cái vòng xoáy thành hình. Ngay sau đó trong vòng xoáy một đầu lâu màu đen cực lớn bay lên, trên hắc lâu chiến văn che kín ngập đầu hắc quang lóe ra, từ xa nhìn lại như là từ địa ngục, a thế khiến mọi người hoảng sợ. Lúc hắc lâu xuất hiện, các phương để cảm thấy mùi vị nguy hiểm tràn ngập. Là mình ngưng luyện chiến ý chi linh sao? Một ít cường giả sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn tự nhiên là có thể phát hiện được chiến ý chi linh của Lâm Minh có thể nói mạnh gấp mấy lần các thế lực quân đội khác. Quả là lực lượng của chiến trận sư, chiến ý trong tay bọn họ có thể xem là tuyệt đại nguy hiểm. Tử phong chiến quang, Lâm Minh nhe răng cười, chợt hai tay của hắn kết ấn, hắc lâu đột nhiên mở miệng thật lớn, chỉ thấy một đạo ánh sáng u ám trăm trượng lập tức mãnh liệt bắn ra, chùm sáng lướt qua không gian như bị xé đất, tuy có vẻ yên tĩnh nhưng bên trong tràn ngập sự nguy hiểm. Chùm sáng xuất hiện, đồng tử Mục Trần chợt to ra, hai tay cũng lập tức kết ấn, ầm ầm, hắc quang ngay lập tức tới trước mặt Mục Trần, nổi ra hắc sắc tràn ra như là muốn thôn vào Mục Trần, mảnh không gian bị chấn động vặn vẹo không chịu nổi. Vô số cường giả chăm chú nhìn một màn này, Mục Trần trực tiếp bị Lâm Minh công trực tiếp đánh trúng vào sao. Lâm Minh hai mắt híp lại nhìn xa xa, hắc quang tràn ngập, nháy mắt đồng tử đột nhiên co lại, chỉ thấy cuồng phong gào thét quét sạch hắc quang, mà khi hắc quang tan đi, chỉ thấy Mục Trần vẫn bình tĩnh đứng như trước. Chẳng qua là ở trước mặt của hắn, một đạo chiến ý cự thuẫn khổng lồ chi chít chiến văn. Đạo kia chiến ý cự thuẫn kia chẳng lẽ chính là do Mục Trần mượn năm chi quân đội ngưng luyện mà tạo thành chiến ý chi linh sao? Số lượng chiến văn tựa hồ cũng là cực kỳ kinh người. Phần đông cường giả nhìn qua một màn này, trong lòng cũng kinh hãi. Con mắt màu đen của Mục Trần tập trung vào Lâm Minh, chợt hàn mang lóe lên, chợt trước người chiến ý cự thuẫn bắn ra chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lâm Minh. Một trường cũng không hoa mỹ, nhưng mang năng lượng của một vạn chiến văn, sức nặng như chấn áp cả không gian. Công thế này dù là lục phẩm chí tôn cũng toàn lực mà ứng phó. Hừ, bất quá đối mặt với thế công, Lâm Minh chỉ hừ lạnh một tiếng, chân hắn trưởng một đạp, hắc lâu phía sau há họng rít lên một tiếng chói tai. Ô ô ô, mắt thường có thể thấy hắc sóng âm bạo phát mà ra, mỗi một đạo sóng âm phảng phất đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, xông tới chiến ý cự thuẫn gây ra tiếng nổ kinh thiên hóa giải thế công của cự thuẫn. Thế công bị ngăn cản, ánh mắt Mục Trần chớp động, hai tay kết ấn, sau lưng chiến ý hải dương vô số đạo chiến ý phóng lên trời, trực tiếp cả thét phóng qua phía kia bao phủ quân đội của Lâm Minh. Thế công có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Sau đấu chiến ý, còn tưởng là ta sợ ngươi sao? Mà đối mặt với Mục Trần, Lâm Minh không có vẻ sợ hãi. Một tiếng cười lạnh, bàn tay đột nhiên vung xuống, thấy được phía sau chiến ý hải dương, một làn sóng chiến ý lớn nhanh chóng quét sạch, sau đó hóa thành trùng trùng điệp điệp vạn trượng sóng lớn, trực tiếp từ hư không nghiền ép, cuối cùng cùng cái chiến ý của Mục Trần co. Phanh, phanh, phanh, trên bầu trời, hai cỗ chiến ý đáng sợ hình thành phân thiên địa ra làm hai, thế lực khắp nơi trên mặt kinh sợ, thế công bực này dù là lục phẩm chí tôn cũng khó mà ngăn cản. Trời ạ, nói mã ba, Smaya Motikun, Luli, ngươi xem bọn hắn ai có thể chiến thắng. Ở phương hướng thần các, Thiên Long chủ nhìn chiến ý tràn ngập bầu trời, cất tiếng hỏi, tuy nói Thiên Long chủ chính là thất phẩm chí tôn, bằng thực lực của hắn, mặc dù Mục Trần cùng Lâm Minh mượn chiến ý, trong mắt hắn cũng không đáng để lo, bất quá đối với loại lực lượng huyền diệu của chiến ý, Chiêm Đài Luli có chút trầm ngâm, nói, nhìn số lượng của chiến văn thì Lâm Minh ngưng luyện đạo chiến ý chi linh tổng cộng có được 1.000.000 đạo chiến văn, mà bên Mục Trần thì là 1.500.000 đạo chiến văn, chênh lệch quá nhỏ, cho nên chỉ là thuần túy so đấu chiến ý, trước mắt thắng bại khó phân,

Lôi Đình lặng lẽ thẩm thấu ra bên ngoài. Lâm Minh sắc mặt vào lúc này kịch biến. Oanh! Bất quá còn không đợi hắn hành động, phía dưới hắc ấn, Lôi Anh tạc dữ dội khiến tòa hắc ấn như muốn vỡ tung, hắc ấn hóa thành hắc quang đầy trời, sắc mặt Lâm Minh cũng tái nhợt, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, thôn ma chiến ấn mà hắn tự hào liên tục bị Mục Trần chấn vỡ, làm sao có thể, cái này nuốt chiến ý một cách bá đạo tuyệt luân, bằng vào Mục Trần làm sao có thể phá giải được. Lâm Minh nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đoạt được truyền thừa nguyên từ viễn cổ, một vị tên là thôn ma chiến vương chiến trận sư, người này ở viễn cổ cũng rất có hung danh. Truyền thừa cũng là khác người, tuy nói quỷ dị, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Bá đạo sao? Hắc ấn sụp đổ, cự thạch nổ tung, một thanh âm truyền ra. Đạo thân ảnh kia, được lôi quang bao phủ, lôi quang này cực kỳ kỳ lạ, không phải là lôi đình, mà là do chiến ý biến thành. Ở bên trong lôi quang Mục Trần ngẩng mặt lên ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lâm Minh. Đã bá đạo, ta đây cũng dùng phương thức bá đạo, đem nó đánh bại thì ok rồi. Mục Trần đạm mạc vang lên, thật sự mà muốn bàn về bá đạo, hắn sẽ cho Lâm Minh biết rõ. Cửu kiếp chiến đế bá đạo như thế nào? Thanh âm rơi xuống, bàn tay Mục Trần nắm chặt, rồi đột nhiên mở ra, theo bàn tay mở ra lôi quang phóng ra ngoài một cách mạnh mẽ, giống như rồng ngâm trong tay Mục Trần LOU quang chậm rãi lao lên. Đợi đến khi lôi quang bay lên, trong thiên địa phần đông cường giả các phương mới phát hiện, đạo lôi quang kia chính là một con tiểu lôi long, cái đầu khá kỳ lạ, không có thực thể nhưng nhìn kỹ thấy sẽ thấy nó được tạo thành từ vô số đạo chiến văn. Giống, tiểu lôi long trước mặt Mục Trần giãn ra, thân thể nho nhỏ bên trong nhưng lại bộc phát ra kinh thiên động địa giống như rồng ngâm, lúc này nó phảng phất là do lôi thần biến thành, đủ để hủy thiên diệt địa, cỗ lực lượng kia làm cho thế lực khắp nơi trong lòng chấn động. Đồng tử Lâm Minh cản co lại, ngươi ưa thích bá đạo, ta đây cũng cho ngươi xem ai mới bá đạo hơn. Mục Trần nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, khóe miệng hơi nhấc lên, chợt cong ngón tay búng ra, chỉ thấy mini lôi long lập tức bắn ra, nhất thời tiếng sấm vang lên, chấn động thiên địa, cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp, cửu kiếp lôi long văn, chương 913. Cửu kiếp lôi long văn, ầm ầm, tiếng sấm cuồng bạo quanh quẩn trong thiên địa, làm cho bầu trời cũng chấn động, ánh mắt của các cường giả ngưng trọng nhìn qua Mục Trần tay đang phát ra lôi quang, đạo lôi quang bằng bạc, tựa như một quả đầu bất qua lớn hơn một trượng, nhưng mang uy áp hủy diệt kinh người. Tuy Mục Trần thu hoạch được cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp nhưng không hoàn chỉnh, bất quá khi hắn tu luyện xong sẽ lấy được một đạo chi thuật do xê ư kiếp chiến đế lưu lại, thuật này đang được Mục Trần thi triển cửu kiếp lôi long văn. Theo Mục Trần biết cửu kiếp lôi long văn này là do cửu kiếp chiến đế rảnh rỗi nhàn hạ tùy hứng mà lưu lại. Nhưng mà dù là vật tùy ý lưu lại của vị có thể so với thiên chí tôn thì cũng có uy lực kinh thiên, vô cùng. Ví dụ như cửu kiếp lôi long văn là dùng chi pháp đặc biệt, đem chiến ý áp xúc ngưng luyện lôi văn. Nhưng Mục Trần chỉ vừa ngưng luyện một ít so với đại thành thì là rồi mũi thôi. Nếu được đại thành thì ngay cả cửu phẩm chí tôn cũng xin lui. Đương nhiên, hiện tại thì Mục Trần ngưng luyện ra lôi long văn chỉ gần một trượng. So với đại thành thì gọi là ruồi mũi là quá đúng, mặc dù cách xa nhưng đối với thôn chiến ấn của Lâm Minh thì siêu việt hơn nhiều. Tuy nhiên Mục Trần cũng không biết Lâm Minh đã lấy được truyền thừa của ai, bất quá cùng cửu kiếp chiến đế mà sao xem ai mạnh ai yếu thì thực quả bu òn cười. Mục Trần hờ hững nhìn sắc mặt kịch biến của Lâm Minh, tay điểm vào hư không. Bang! Lôi quang xé rách không gian xuất hiện trước mặt Lâm Minh, lúc này thứ hai phương mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, toàn thân tóc gáy đều dựng ngược lại, cổ họng của hắn gian nan phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ, hai tay đột nhiên kết ấn. Tiếng gầm vang vọng ra, vô tận chi địa, nuốt ma chi khẩu, giống, phía sau, chiến ý mênh mông của quân đội gào thét, xuất hiện trước mặt Lâm Minh hóa thành một cái miệng ngàn trượng, cái kia cự khẩu kia hé ra, trong đó tối đen như không một mảnh lỗ đen không thấy nguồn, bất kể vật gì tiến vào đều bị hắc ám bao phủ, hưu, những lôi long một trượng chẳng hề để ý trực tiếp xuyên thẳng vào cự khẩu, Lâm Minh nhìn thấy lôi văn chi long bị nuốt, bất quá cẩn thận không đắc ý lập tức biến ảo thủ ấn, thúc giục chiến ý đem đạo lôi văn chi long bôi diệt. Nhưng ngay khi hắn tâm niệm vừa xong, phù phù cuồng bạo tiếng sấm đã đột nhiên từ cái cự khẩu tối tăm truyền ra, phát giác được chiến ý cuồng bạo, Lâm Minh sắc mặt cũng chịu kịch biến, lúc này thân hình lập tức nhanh lùi lại, tối tăm chiến ý tại hắn lui ra phía sau, nhanh chóng ở hắn trước mặt tạo thành một tầng tầng cực lớn vô cùng chiến ý màn sáng, giống như bình chướng đem hắn bảo hộ ở hậu phương, răng rắc, mà khi Lâm Minh lùi lại, trong cự khẩu tối tăm xuất hiện bạo động, dần xuất hiện vết ni, lôi long theo vết nứt mà bạo phát ra ngoài, ầm ầm. Lôi quang mang theo chiến ý mạnh mẽ, giống như hồng thủy quét ngang, ngắn ngủn mấy phút, Lâm Minh lưu lại ở dưới rất nhiều phòng ngự, cơ hồ là toàn bộ bị phá hủy, rồi sau đó cái lôi quang chiến ý mãnh liệt lao tới, giống như lôi quang thủy triều, vào đầu liền đem Lâm Minh bao phủ, sau đó nghiền áp xuống, bóng mờ bao phủ xuống đến thì sắc mặt Lâm Minh cũng âm trầm, chợt bàn chân một đập mạnh, chỉ thấy được hắc ám đầu lâu chiến linh liền xuất hiện ở phía trên, giữ tợn cự miệng há khai, một đạo cự đại sóng âm màu đen, rồi đột nhiên khuếch tán ra. Bang, bang, chiến ý thi hóa thành sóng âm liền tục trùng kích vào thủy triều lôi quang ở đằng xa, nhưng chỉ vừa chạm tới thì lập tức vặn vẹo. Mục Trần nhìn một màn này, trong mắt hàn quang lóe lên, ấn pháp rồi đột nhiên biến hóa. Oanh, lôi quang thủy triều đột nhiên sáng lên, nhìn kỹ sẽ thấy chiến văn trong lôi quang bắt đầu vỡ ra, chiến văn tự bạo, lôi quang sáng chói mang tất cả sóng âm Trần vỡ vụn mà Lâm Minh cũng đã bị trùng kích, thân hình chật vật lui về phía sau, giữa cổ họng có tiếng rên rỉ truyền ra, thân hình Lâm Minh bị chấn nát ra xa ngàn trượng, trong quân đội nhiều binh sĩ cũng không chịu được mà hộc máu, xôn xao, giữa thiên địa chợt xôn xao về loại nghịch chuyển thế cục này, vốn là còn sắc mặt vui mừng của phần đông cao tầng U Minh cung, trên mặt dáng vẻ tươi cười chợt cứng ngắc xuống, hiển nhiên Mục Trần phản công hung mãnh, vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, mà trái lại bên Đại La Thiên vực, khuôn mặt Trừ Vương căng cứng thì như chút được gánh nặng thở dài một hơi, Tu La Vương vốn là nhíu chặt lông mày cũng dần dần tùng trì hoãn ra, ha ha, Tu La Vương ngươi cứ yên tâm đi, Mục Phương dám dùng thủ đoạn hung ác bực này, tất nhiên là có suy tính, Lâm Minh tuy nhiên cũng lợi hại, nhưng Mục Phương đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu. Liệt Sơn Vương ở một bên cười nói, Tu La Vương cũng cười cười, ánh mắt có chút cảm khái nhìn qua xa xa đạo kia thân ảnh, nói, Cửu U Vương vì Đại La Thiên Vực đã mang về một cái người trẻ tuổi a khó lường a. Cửu U lạnh diễm trên khuôn mặt đẹp cũng hiện lên một dáng tươi cười, nàng dừng ở xa xa Mục Trần, năm đó ở nàng mang theo Mục Trần đi vào Đại La Thiên Vực lúc, chỉ sợ dù cho ai đều không thể tưởng được, ngắn ngủn hai năm không ngờ thiếu niên lại trưởng thành đến một bước này, hơn nữa, nàng rõ ràng, lúc này mới là bắt đầu mà thôi, tương lai tên của hắn tất nhiên hội vang vọng toàn bộ Thiên La Đại Lục, thậm chí toàn bộ đại thiên thế giới. Thằng này thật đúng là bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Hướng Thần Các, Phương Nghị sắc mặt có chút khó coi nhìn thế trận bị qua nghịch chuyển cục diện của Mục Trần, cắn răng âm thanh lạnh lùng nói, Đại La Thiên Vực lần này vận khí không tệ, vậy mà tìm đến một ngu o phi trẻ tuổi kiệt xuất. Thiên Long chủ cau mày, Mục Trần tại Bắc giới thanh danh lên cao cũng chỉ là ngắn ngủn một hai năm thời gian, nhưng mà chỉ sợ ngay từ đầu ai cũng không nghĩ tới cái thất hắc mã hội một đường đến bây giờ. Quay mắt về phía Mục Trần có biểu hiện xuất sắc, mặc dù là Thiên Long chủ bậc này nhân vật, đều không thể không cho một cái đánh giá không tệ. Mục Trần nghịch chuyển được tuy đặc sắc, nhưng Lâm Minh cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Chiêm Đài Lưu Ly đột nhiên nhẹ nói, đôi mắt đẹp một mực nhìn chăm chú lên xa xa Lâm Minh, đối với việc đã từng đã giao thủ, nàng cũng có một phần kiêng kỵ, hơn nữa nàng cũng có thể phát giác được, Lâm Minh đạt được truyền thừa, tựa hồ có chút quỷ dị, nếu không phải coi chừng một ít, khó tránh khỏi lật thuyền trong mương. Lâm Minh lau máu khóe mò e nhìn về Mục Trần, từ khi ta trở thành chiến trận sư, ngươi là người thứ nhất đánh cho ta bị thương. Lâm Minh trong thanh âm sát ý cơ hồ cũng là muốn tràn ngập đi ra, ánh mắt dữ tợn, cũng là lộ ra có chút đáng sợ. Mục Trần chằm chằm vào ánh mắt tơ máu leo lên Lâm Minh, hai mắt nhắm lại, cho nên, để tỏ lòng ta đối với ngươi coi trọng, ta sẽ dùng mạnh nhất thủ đoạn, giết ngươi. Lâm Minh khóe miệng dáng tươi cười trở nên càng lạnh, chợt hắn hung hăng cắn lấy lòng bàn tay, lập tức có máu tươi theo lòng bàn tay chảy xuôi xuống. Hơn nữa máu tươi, dĩ nhiên là hiện ra màu đen, nhìn về phía trên lộ ra cực kỳ quỷ dị. Lâm Minh khuôn mặt dần dần vặn vẹo, chỉ thấy được tại lòng bàn tay hắn ngay chỗ máu tươi cuồn cuộn mà ra, mà nương theo lấy máu tươi cút ra, phảng phất có một quả ước chừng hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, hạt châu màu đen theo thời gian dần trôi qua theo lòng bàn tay huyết nhục trong sông ra. Cái quả hạt châu màu đen cuối cùng nhất xuất hiện, nhìn kỹ lại, trong đó phảng phất là có phần đông giữ tận mặt quỷ, tiếng giết chi cực tiếng gầm gừ, từ đó truyền ra. Trong thanh âm tràn đầy oán độc cùng hận ý, một cỗ kỳ lạ chấn động tùy theo phát ra, mà khi Mục Trần cùng Chiêm Đài Lưu Ly phát giác được vẻ chấn động lúc này, sắc mặt mãnh liệt biến đổi, bởi vì bọn họ phát giác được đó là ý niệm chấn động. Hai người bọn họ gắt gao chằm chằm vào quả hạt châu màu đen, chợt nhẹ hấp một ngụm hơi lạnh, bởi vì bọn họ phát hiện hạt châu kia ở trong hiền rất nhiều mặt quỷ, đương nhiên đó là trước khi những cái đó bị Lâm Minh đả bại, hơn nữa cuối cùng nhất không cách nào thức tỉnh chiến ý thống lĩnh. Nguyên lai bọn hắn biến mất ý niệm là bị Lâm Minh dùng loại thủ đoạn này cưỡng ép rút đi, tên này chẳng trách lại tìm chiến ý thống lĩnh ra tay, thì ra để lấy ý niệm. Chiêm Đài Lưu Ly khuôn mặt ngưng trọng, trong lòng cũng vì Lâm Minh ngoan độc cảm thấy trái tim băng giá. Hắc hắc, Lâm Minh khóe miệng dáng tươi cười càng dữ tợn, sau đó hắn trực tiếp nhấc lên cái kia khỏa màu đen châu thể, sau đó trực tiếp tại Mục Trần bọn hắn chấn động trong ánh mắt, hung hăng nhét vào trong miệng. Ánh mắt của hắn cơ hồ là tại trong khoảnh khắc này trở nên đỏ bừng, phảng phất có được máu tươi thẩm thấu, khủng bố cực kỳ. Chương 914, trở về. Ngay khi Lâm Minh cầm trong tay viên châu màu đen đem nuốt vào cơ thể, chốc lát, hai mắt hắn cơ hồ trở nên đỏ thẳm, trên chân gân nổi vần vện nhi con run bò chi chít. Đương nhiên, không chỉ bề ngoài biến hóa, ai cũng có thể phát giác được, có một cỗ lực kỳ là bạo phát trong đầu đi ra. Mục Trần cùng Chiêm Đài Lưu Ly sắc mặt biến đổi, bởi vì cỗ chấn động là ý niệm lực lượng, ý niệm của Lâm Minh lúc này mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng lại cuồng bạo gấp bội, hắn có thể nuốt ra niệm của người khác rồi biến thành của mình mà sai. Mục Trần cùng chiêm đài Lưu Ly chấn động vì thủ đoạn đáng sợ của hắn, bởi vì loại lực lượng ý niệm này so với linh lực là hoàn toàn bất đồng, ý niệm bao hàm ý chí cường đại của con người, nếu xung đột sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, thần trí tan nát, không có chiến trận sư nào dễ dàng hấp thu ý niệm của người khác, nên khi hai người thấy Lâm Minh làm thế thì hơi khó tin được, Lâm Minh khó trách dám ứng chiến, nguyên lai cũng là ẩn giấu thủ đoạn. Thiên Long chủ hơi kinh ngạc nói, hiển nhiên thủ đoạn của Lâm Minh như vậy vượt qua sở liệu của hắn. Mặc dù ý niệm của hắn lúc này mạnh mẽ nhưng lại hỗn độn, chắc chắn sẽ để lại di chứng. Đôi mắt đẹp của chiêm đài Lưu Ly chớp lên, nhẹ nói, trên cái thế giới này không có không duyên cớ mà mang lực lượng, thủ đoạn này của Lâm Minh tuy có mạnh mẽ quỷ dị nhưng cái giá trả sẽ không rẻ. Hắn lúc này không có quá nhiều lựa chọn, chỉ cần có thể đem Mục Trần đánh bại, Đại La Thiên Vực sẽ lâm vào tuyệt cảnh, cho nên một cái giá lớn cũng rất đáng. Thiên Long chủ thản nhiên nói, chỉ cần Mục Trần một thua, Đại La Thiên Vực phải tan vỡ. Phương Nghị cũng trầm giọng nói ra. Chiêm đài Lưu Ly không nói gì thêm, chẳng qua chân mày lá liễu có chút nhăn lại nhìn qua thân ảnh gầy gò kia, quả thật nếu Mục Trần mà bại thì Đại La Thiên Vực sẽ tuyệt đường. Hắc hắc, gân xanh trên trán Lâm Minh ngọ nguậy, nhìn sắc mặt ngưng trọng của Mục Trần giữ tợn cười, trong đầu cuồng bạo ý niệm phảng phất là muốn chấn vỡ đầu của hắn, đây là thủ đoạn để lại di chứng, nhưng không sau khi có được ý niệm của Mục Trần thì cái di chứng này sẽ giảm bớt, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Thanh âm Lâm Minh giữ tợn, vì đến bước này hắn đã bỏ ra biết bao nhiêu cái giá, nên nhất định phải đạt được mục đích. Oanh, Lâm Minh bàn chân đột nhiên một đập, chỉ thấy được phía sau mênh mông chiến ý cũng cuồng bạo phóng lên trời, dường như màn trời bình thường, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Chết cho ta, gầm nhẹ lên, chỉ thấy được chiến ý cuồng bạo hóa thành vô số tấm lụa quế ngang giữa không trung che kín chiến văn rậm rạp. Lúc Lâm Minh ra tay, thanh thế so với trước thì cường hãn hơn bội phần, bực công thế này nhiều cường giả đều run lên. Đầy trời chiến mâu quét ngang như mũi tên đuôi lông vũ, hướng Mục Trần mà đi, không gian trực tiếp vặn vẹo. Mục Trần sắc mặt ngưng trọng, hai tay kết ấn. Ông ông, bằng bạc chiến ý tuôn ra trước mặt Mục Trần hóa thành chiếc thuẫn. Lúc này Mục Trần đem hết năm chi quân đội chiến ý, không hề giữ lại. Phanh, phanh, phanh. Mà khi cái kia chiến thuẫn tại ngưng tụ mà thành lúc, cái kia phô thiên cái địa thế công cũng là hùng hổ mà đến. Nhất thời, to rõ tiếng động lớn vang dội rồi thiên địa. Vô số đạo chiến mâu giống như là mưa to nghiêng rơi hạ xuống, hung hăng oanh kích tại cái kia cực lớn chiến thuẫn phía trên. Mỗi một lần oanh kích đều phảng phất sấm sét vang vọng, tàn sát bừa bãi, chiến ý trùng kích trực tiếp đem không gian chấn động rung chuyển không chịu nổi, thậm chí là có vết rạn từ đây vặn vẹo kéo ra chỗ kia. Trong thiên địa thế lực khắp nơi đều có chút chấn động, nhìn trời long đất lỡ. Ầm ầm, hung hãn va chạm nhau đang không ngừng tiếp tục. Bất quá tất cả mọi người là phát hiện được, cái giống như là núi cao chiến thuẫn đang tại thời gian dần trôi qua vặn vẹo, hiển nhiên là dần dần có vết rạn. Lúc này Lâm Minh so với trước hiển nhiên là hung hãn rất nhiều. Vỡ cho ta, Lâm Minh nhe răng cười, đột nhiên vang vọng như mưa to gào thét mà đến, chiến mâu lại lần nữa trở nên dồn dập, cuối cùng từng đạo chiến mâu trực tiếp cứng rắn xuyên thủng dày đặc chiến thuẫn. Phanh, cực lớn chiến thuẫn vào lúc này cuối cùng phá toái ra. Phốc suy, ở đằng kia phía sau năm chi trong quân đội có không ít chiến sĩ sắc mặt hơi tái nhợt, có một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên là nhận lấy chiến ý trùng kích ảnh hưởng đến. Càng về sau, Đại La Thiên Vực chư vương nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng không nhịn được chấn động, sắc mặt đều là trở nên cực ngưng trọng cùng căng thẳng, chiến cuộc nhấp nhô hạt là họ không thể thoải mái được. Mục Trần thân hình đồng dạng là bị đẩy lui rồi mấy trăm trượng, chợt hắn cưỡng ép ổn định thân thể, còn mắt nhìn liếc năm quân, lúc hắn ở đây nhìn đến không ít chiến sĩ miệng phun máu tươi lúc, ánh mắt kia cũng là trong lúc đó băng hẳn xuống. Chiều tiếp theo, ta muốn cho quân đội ngươi không còn một mống. Lâm Minh lộ ra hàm răng trắng, chợt bàn tay hắn nâng lên, đột nhiên vùng xuống. Oanh! Tại phía sau, mấy vạn quân đội trên không, tối tăm chiến ý gào thét dựng lên, dường như từng đạo cột sáng màu đen hội tụ ở một chỗ, ngắn ngủn bất quá hơn 10 hơi thở, chỉ thấy được một đạo cực lớn hắc ám đầu lâu, lại lần nữa ngưng luyện mà ra, chỉ có điều hắc ám đầu lâu to gấp đôi cái trước, mà khi nhất đạo hắc ám đầu lâu xuất hiện, trong thiên địa thế lực khắp nơi, trong con mắt đều nhịn không được nhảy dựng, cảm ứng được mức độ nguy hiểm, chiến văn loại này. Chiêm thai Lưu Ly đôi mắt đẹp vào lúc này ngưng trọng, khuôn mặt khẽ biến nhìn chằm chằm vào hắc ám đầu lâu, chợt nói khẽ, chiến văn số lượng vậy mà đạt đến hơn 1.500.000 đạo. Lúc trước, Lâm Minh ngưng luyện đi ra chiến ý chi linh, chiến văn bất quá 1.000.000, mà bây giờ, hầu như hơn nhiều gần một nửa, uy lực của nó càng lớn. Lâm Minh quả nhiên là ý định trực tiếp hạ sát thủ rồi. Kiệt kiệt, con mắt hắn đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào sắc mặt băng hàn của Mục Trần, trong miệng phát ra một tiếng cười quái dị, cùng quân đội của ngươi, cùng nhau mai táng ở chỗ này à? Lâm Minh giữ tận cười cười, chợt hai tay của hắn đột nhiên kết ấn, tàn ảnh bay tán loạn, hắc ám đầu lâu phía trên hơn vạn đạo chiến văn, và lúc này tản mát ra rồi chói mắt sáng bóng, một luồng sóng cuồng bạo chiến ý quét sạch mà ra, giống như phong bạo gào thét ở chung quanh.

sau đó ánh mắt sắc bén trùng trùng điệp điệp vung xuống. Chiến kỳ chi linh, cực lớn chiến kỳ phảng phất như là lưỡi đao từ phía chân trời quét xuống, mà khi chém xuống phía sau năm chi trong quân đội lại cũng là bộc phát ra tiếng giống giận dữ, sau đó bằng bạc chiến ý giống như thủy triều gào thét mà đến, cuối cùng đều quán chú tiến nhập một mặt chiến kỳ. Theo chiến ý liên tục không ngừng dũng mãnh tiến vào, chỉ thấy được trên chiến kỳ có từng đạo chiến văn không ngừng hiện hiện, số lui chiến văn đang không ngừng gia tăng, có cường giả khiếp sợ nghẹn ngào, bởi vì bọn họ phát hiện số lượng chiến văn đang gia tăng kinh hoàng. Ngắn gọn vài phút, gì trên chiến kỳ chiến văn đã đạt tới 17,000 đạo. Chiêm đài lưu ly thân thể mềm mại cũng có chút chấn động, trên khuôn mặt trở nên ngưng trọng, nàng đồng dạng có chút kinh ngạc, ý niệm của Mục Trần rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu, không lẽ số lui chiến văn như thế chưa phải là cực hạn, làm sao có thể? Lâm Minh sắc mặt vào lúc này kịch biến, gì trong mắt tràn đầy sự khó tin, bất quá rất nhanh hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, như vậy chứng nhãn pháp cũng muốn lừa gạt ta. Hắn biết được một ít chiến trận sư có thể lấy ngưng luyện hư giả chiến văn đến chấn nhiếp đối thủ, kể từ đó giành được tiên cơ, cho nên trước phản ứng đầu tiên, hiển nhiên chính là cho rằng Mục Trần ý đồ dùng loại thủ đoạn này, đến đánh vỡ hắn chiếm đoạt tiên cơ, cho nên, đối mặt với Mục Trần phản công, hắn cũng không có bất kỳ dấu hiệu thu tay lại, tĩnh mịch hắc quang, giống như hắc ám tràn ngập, đột nhiên đem Mục Trần bao phủ xuống dưới, lúc này ai một khi rút lui, liền sẽ đối mặt với đối phương gần như tựa là hủy diệt thế công, chiến kỳ trảm, mà cũng chính là vào lúc này, Mục Trần bàn tay vung xuống, trên mặt chiến kỳ, cũng giống như lưỡi dao vô cùng sắc bén, lập tức chém xuống, cuối cùng ở trong thiên địa vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, hung hăng chạm tại cái kia tĩnh mịch hắc quang phía trên, mà trong nhà chém đó, cường giả khắp nói chợt thấy được số lượng chiến văn đã đạt đến 18,000 đạo, với số lượng chiến văn như thế, chiêm đầu lưu ly chợt nhảy dựng lên. Chương 916, cục diện rối rắm. Bang, chiến kỳ khổng lồ mang theo chiến ý cuồn cuộn mãnh liệt không thể nào hình dung được chạm xuống hắc quang. Ở trong thiên địa vô số ánh mắt rung động, ở mặt ngoài của chiến kỳ số chiến văn đã đạt đến 18,000 đạo. Duy, trong khi họ rung động, đạo chiến kỳ và hắc quang đang đối chọi giữa không trung mang theo lực trùng kích tỏa ra làn không gian như đứt gãy. Nhưng xem ra, cũng như dao gơ, e đậu hủ mà thôi, chiến kỳ nhẹ nhàng xé tan đạo hắc quang, chiến kỳ có chút dập dờn ánh sáng, Mục Trần hai mắt bình tĩnh, không có bất kỳ chấn động. Phanh, đạo hắc quang tan ra thành vô FOA điểm đen trên bầu trời, trong thiên địa vô số ánh mắt đột nhiên co rút nhanh chóng. Ai cũng không ngờ tới, một kích toàn lực nhất sát của Lâm Minh vậy mà trước chiến kỳ kia thì lại yếu thế vô cùng. Làm sao có thể? Lâm Minh giữ tợn vào lúc này khuôn mặt cứng ngắc, hắn khó có thể tin qua một màn này. Át chủ bài cường đại nhất của hắn lại dễ dàng bị hóa giải. Số lượng chiến văn là thật hay sao? Làm sao có thể? Lâm Minh rút cuộc vào lúc này tỉnh táo lại, nhưng lập tức càng kinh hãi. Hắn phải hấp thụ hết ý niệm của các chiến ý thiên tài mới ngưng được 1v4 đạo mà Mục Trần làm sao có thể ngưng ra hơn hắn tới 4,000 đạo. Người này cuối cùng đã lấy được truyền thừa gì, thật không ngờ quá lợi hại. Bá, bất quá Lâm Minh kinh hãi còn Mục Trần cũng không nói nhảm, chiến kỳ xé rách hắc quang, thế đi vẫn như cũ không giảm, lập tức đã xuyên thấu không gian, trực tiếp hung hăng chém xuống Lâm Minh. Âm thanh bén nhọn truyền đến, lập tức Lâm Minh giật mình tỉnh lại, lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vội vàng rút lui đồng thời thúc giục chiến ý tại phía trước hình thành một đạo cực lớn chiến ý phòng hộ. Hưu, u, u, hưu, u, u, bất quá đối mặt với phòng hộ của hắn, chiến kỳ dễ như trở bàn tay mà phá hủy, phốc suy, lúc tất cả chiến ý phòng hộ đều bị xé nứt, Lâm Minh không chịu nổi chiến ý trùng kích, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình chật vật bắn ngược ra ngoài, phốc suy, khi Lâm Minh chật vật bắn ngược trở ra, tại phía sau, bên trong mấy vạn quân đội, vô số chiến sĩ cũng nhận lấy trọng thương mà thổ huyết, mấy phút đồng hồ trước quân đội còn dâng chào chiến ý, cơ hồ là lúc này lập tức bể oải, dẫn đến chiến ý mênh nông phía sau, cũng trở nên hỗn loạn suy yếu. Ai nấy đều thấy được quân đội đã bị thương quá nặng. Lâm Minh nhìn chiến ý Hải Dương tan vỡ, sắc mặt cũng trắng bệch. Hắn hiểu được trận giao phong này hắn đã thua, sĩ khí quân đội đã bị triệt tiêu. Trong đầu hắn đang đau nhức kịch liệt, ý niệm đang dần suy yếu, di chứng đã bắt đầu xuất hiện. Mất đi chiến ý thì dù tứ phản chí tôn hắn cũng không có sức kháng cự. Lâm Minh mắt mang dồn dập loe ra, chợt hắn mãnh liệt cắn răng một cái, thân hình nhanh chóng lùi lại. Bất quá, ngay lúc thân hình hắn chạy thục mạng lui về phía sau, Mục Trần một tiếng cười lạnh, bàn tay nắm chặt. Một mặt chiến kỳ căng phồng lên, bằng bạc chiến ý trực tiếp là hóa thành một đầu chiến ý bàn tay lớn lập tức xuyên thủng hư không, lúc đầu hướng tới Lâm Minh bao phủ xuống, tiểu bối ngươi dám, biến cố như vậy, tại trong điện quang hỏa thạch, ai cũng không nghĩ tới Lâm Minh tàn tác nhanh như vậy, cường giả U Minh Cung chưa kịp định thần, duy nhất chỉ có Thiên Tà Vương hét to lên tiếng, vội vàng cũng chỉ có một trưởng đánh ra, mênh mông linh lực lập tức ở dưới chân trời hình thành một đạo ngàn trượng linh lực trưởng ấn, hung hăng đối với Mục Trần mà tới. Linh lực trưởng ấn giống như là núi cao hạ xuống, ánh mắt của Mục Trần cũng lóe lên, chợt hờ lạnh một tiếng, đúng là không thể nào tránh, hai tay kết ấn, chỉ thấy được một chiến ý cự thuận đối đầu. Ầm ầm, lần này đối cứng dẫn tới thiên địa rung động, sóng xung kích tàn sát bừa bãi, chung quanh từng tòa ngọn núi lập tức sụp đổ xuống. Một pha va chạm kinh thiên, Mục Trần một tiếng kêu rên, nhất đạo chiến ý cự thuận lớn bị đánh tan mà đi. Bất quá cùng lúc đó, cái linh lực trưởng ấn của Thiên Tà Vương đồng dạng ảm đạm tiêu tán. Xôn xao, trong thiên địa vang lên một mảnh âm thanh xôn xao, thế lực khắp nơi trong lòng đều có chút chấn động. Lúc hai chiến trận sư dựa vào chiến ý giao phong, bọn hắn có lẽ còn chưa có quá mức cảm giác, có thể thấy Mục Trần bằng vào chiến ý lực lượng đem công kích từ Thiên Tà Vương ngăn chặn, bọn hắn trong lòng mãnh liệt khiếp sợ. Một ngũ phẩm chí tôn bằng vào chiến ý lực lượng vậy mà có thể cùng một vị thất phẩm chí tôn đối kháng, thực lực Z này quá kinh người rồi. Hừ, chiến ý cự thuẫn bị chấn nát, Mục Trần en hừ lạnh một tiếng, sau lưng của hắn đột nhiên có cánh phượng mở rộng ra, hai cánh chấn động, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhanh giống như tia chớp xuất hiện ở phía trước Lâm Minh. Lâm Minh thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng vận chuyển linh lực, một quyền oanh ti si Mục Trần. Sắc mặt Mục Trần hờ hững nhìn hắn một cái, hôm nay đã là tiến vào ngũ phẩm chí tôn, mà Lâm Minh tá trợ rất nhiều ngoại lực, mới khó khăn lắm đạt tới tứ phẩm chí tôn, nếu là so đấu linh lực, không quá ba hiệp, Mục Trần có thể đem hạ thủ, cho nên Mục Trần dùng một chưởng đánh ra, lòng bàn tay xoay tròn, liền đem quyền phong của Lâm Minh hóa giải, còn nghe cả tiếng rắc rắc, a a a a, cổ tay bị đánh gãy, Lâm Minh phát ra có tiếng kêu thảm thiết, bị Mục Trần xách được giống như con gà con, không có lực phản kháng. Bộ dáng như vậy so với trước đây thì khác một trời một vực. Tiểu tử, người láo xược. Mục Trần ra tay bắt Lâm Minh, Thiên Tà Vương vừa bị Mục Trần ngăn hắn lại một cái công kích, phục hồi tinh thần lại, lúc này sắc mặt âm trầm xuống, linh lực đáng sợ tuôn ra. Hừ, ngươi là cái thứ gì mà đủ tư cách đối với Đại La Thiên vực ta kêu gào. Bất quá lúc này đây hiển nhiên liền không cần Mục Trần ra tay, Tu La Vương băng hàn, cười lạnh. Ngay sau đó, Tu La Vương vừa xài bước ra, xuất hiện ở trên bầu trời, ánh mắt lợi hại tập trung vào Thiên Tà Vương. Hai gã thất phẩm chí tôn ở trên trời giằng co, uy thế đúng là so với Mục Trần cùng Lâm Minh giao phong, còn áp bách hơn nhiều. Tu La Vương cùng Thiên Tà Vương âm trầm đối mặt, Đại La Thiên vực cùng với U Minh Cung rất nhiều cường giả cũng lập tức dương cung bạt kiếm đứng lên, trong thiên địa bầu không khí đều căng thẳng. Ha ha, Thiên Tà Vương, nếu như các ngươi đều muốn khai chiến, đợi tí Đại La Thiên vực phụng bồi đến cùng bất quá trước đó, ta xem không phải có thể đem tiền đặt cược thanh toán một phát. Ở cái bầu không khí căng thẳng, Mục Trần cười nhạt âm thanh đột nhiên vang lên. Tiếng cười kia làm cho Thiên Tà Vương và ta a cả cường giả của U Minh Cung khuôn mặt đều một hồi hung hăng run rẩy, thế lực khắp nơi trong thiên địa ánh mắt cũng là vào lúc này chớp động, trong đó không thiếu một ít ánh nhìn có chút hả hê nhìn về phía U Minh Cung. Hắc hắc, U Minh Cung càn rỡ lâu như vậy, cuối cùng là lọt vào báo ứng rồi, bất quá cũng không biết cái này U Minh Cung có chịu hay không nhận thức sổ sách. Hắc hắc, nếu là đã mất đi Vẫn Lạc Nguyên Đan, chỉ sợ U Minh Cung chủ sẽ không bỏ qua, nếu không giao mà nói, mặt mũi U Minh Cung có thể đã mất hết rồi. Nghe được trong thiên địa những lời châm chọc khiêu khích, khuôn mặt của Thiên Tà Vương cũng một hồi xanh trắng luân chuyển, trong mắt tràn đầy lửa giận, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Lâm Minh vậy mà lại bại thua. Mục Trần, ngươi quá phận rồi, cùng lắm thì chúng ta đem Băng Hà Vương giao cho các ngươi, Thiên Tà Vương nghiến răng nghiến lợi mà nói. Mục Trần nghe vậy, mí mắt cụp xuống, nói, việc này cũng không phải là một mình ta độc đoán, mà là trong trận tất cả mọi người nghe rõ ràng, tên đặt cược đã là như thế, ta nghĩ, nếu như bây giờ là ta thua, chỉ sợ Thiên Tà Vương có lẽ không hảo tâm như vậy à. Thiên Tà Vương mí mắt run rẩy, hắn xem như đã nhìn ra Mục Trần cũng không ý định nhè nhẹ lỏng loẹt liền đem việc này cho qua, nhưng muốn cho bọn hắn giao 40 vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nói như vậy, U Minh Công chủ một khi biết được sẽ nổi giận, bọn hắn căn bản cũng không có một điểm đường sống. Nhưng ác mặt quần hùng bắc giới, nếu như đổi ý không trả, thể diện U Minh Công cũng mất hết số hai. Còn lại những siêu cấp thế lực như là Thần Các, Huyền Thiên Điện, nhìn thấy U Minh Cung bị buộc đến không còn đường có thể đi, cũng thoáng có chút run lên, đồng thời lại thấy có chút may mắn, may mà hôm nay kẻ ra mặt là U Minh Cung, bằng không đổi lại là bọn hắn thì có nước tự sát. Cục diện trước mắt, U Minh Cung đã bị bức phải sứt đầu mẻ trán, tiếp theo phải xem bọn hắn cuối cùng làm thế nào để giải quyết cái cục diện rối rắm trước mắt. Chương 917, Minh Hỏa Lão Nhân. Trải qua trận đại chiến giữa Mục Trần cùng Lâm Minh, hai cốt sơn mạch này đã là một mảnh hỗn độn, những khe hở cực lớn giao thoa xuất hiện ở bên trong sơn mạch. Từng ngọn núi ở đằng kia sụp đổ xuống trong lúc kịch chiến, hết thảy đều chứng minh trận giao phong trước kịch liệt đến kinh người. Bất quá may mà trận giao phong động trời này cuối cùng đã hạ màn. Nhưng tất cả mọi người biết, lúc giao phong kết thúc thì chuyện hôm nay bắt đầu trở nên vô cùng thê thảm, mà căn nguyên chính là số tiền đặt cược kinh khủng kia. 40 vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan, cái này xem thế lực cực mạnh cũng là không cách nào nhẹ nhàng gánh chịu số nợ to lớn đó. Bọn Mục Trần vất vả mấy tháng thời gian tranh đoạt, hôm nay có gộp lại chỉ sợ cũng khó khăn lắm mới gom được số lượng này. Cái này nếu đem nộp ra, vậy bọn họ cũng đừng hy vọng mở ra địa chí tôn bí tàng. cuốn gói hồi phủ là tốt nhất, mà bọn họ đã như thế thì đó cũng là cực hạn của thế lực U Minh Cung. Cho nên lúc rất nhiều cường giả U Minh Cung nhìn thấy Lâm Minh bị Mục Trần bắt, đều là không khỏi sắc mặt có chút tái nhợt. Bọn hắn hôm nay vốn là ý định đào hố chôn Đại La Thiên Vực tại đây, nhưng không có thể nghĩ đến, cái này hố cuối cùng lại là dùng để chôn bọn họ, mà Đại La Thiên Vực ngược lại là dẫm lên đầu của bọn hắn chui ra khỏi hố, đều là tiểu tử kia làm hại. U Minh Cung phần đông cường giả nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Mục Trần, hôm nay cục diện như vậy quả thực chính là tại Mục Trần mà ra, nếu không có hắn mà nói, chỉ sợ tiến thoái lưỡng nan lúc này chính là Đại La Thiên Vực. Bất quá mặc kệ bọn hắn lúc này hận Mục Trần thế nào, việc đã đến nước này, U Minh Cung nhất định phải trả tiền cược. U Minh Cung chính là Bắc giới cực hạn thế lực, ta nghĩ chuyện thất tín bực này U Minh Cung cũng không có dày mặt mà làm ra. Ở giữa lúc đám người Thiên Tà Vương ánh mắt đang biến ảo, Mục Trần mỉm cười nói, câm miệng. Thiên Tà Vương hung hăng liếc nhìn Mục Trần, trong nội tâm tức giận cực kỳ, hắn như thế nào là không biết đây là Mục Trần đang dồn ép U Minh Cung. Thiên Tà Vương, ngươi giàu gì cũng là cường giả nổi danh Bắc giới, thua thì cũng nên xuất ra một điểm khí độ đến đây đi, đương nhiên nếu như các ngươi thật tình muốn đổi ý, Đại La Thiên Vực ta đây hôm nay cũng chỉ có thể phụng bồi đến cùng. Tu La Vương âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Tà Vương cắn răng trong mắt tràn đầy phẫn nộ, sau lưng hắn rất nhiều U Minh Cung cường giả cũng chỉ im lặng, trong lúc nhất thời toàn bộ thế lực khắp nơi đều là nhìn chằm chằm hướng vào U Minh Cung, dĩ nhiên đều là muốn xem bọn hắn như thế nào chỉnh đốn cục diện rối rắm này. Tại trong thiên địa người người nín hơi yên tĩnh, rằng co thật lâu, Thiên Tà Vương cuối cùng chán nản thở dài một hơi, mà nhìn thấy hắn như vậy thần sắc phần đông cường giả trong thiên địa tim đập mạnh một cú, nhìn bộ dáng này U Minh Cung thật sự định giao vẫn lạc nguyên đan ra sao. Bất quá, ngay tại nơi mọi ánh mắt tập trung, Thiên Tà Vương sắp mở miệng, một đạo thanh âm già nua hừ lạnh giống như sấm sét từ trong hư vô không gian truyền ra, cuối cùng ầm ầm vang vọng tại trong thiên địa này. Đạo tiếng hừ lạnh xuống, dường như thiên địa đều là run rẩy thoáng một phát, sắc mặt cường giả thế lực khắp nơi đều là vào lúc này đột nhiên biến hóa, bởi vì bọn họ phát giác được một cảm giác áp bách cường đại đang xuyên thấu không gian, cuối cùng trực tiếp là bao phủ tại đây mảnh ở giữa thiên địa. Ở đằng kia khắp nơi cường giả sắc mặt kịch biến giữa chỉ thấy được trên không U Minh Cung, không gian đột nhiên vặn vẹo, ngay sau đó nhất đạo già nua thân ảnh chậm rãi đi ra, đạo thân ảnh kia hơi có vẻ cong xuống, chính là một lão già đang mặc áo đen, hắn một đầu tóc nâu trắng, nhìn hai mắt như đục ngầu, tay hắn cầm khô lâu trượng, lăng không mà đứng, cố cảm giác áp bách làm cho tất cả cường giả trong cái mảnh thiên địa sắc mặt kịch biến, đúng là từ kia trong cơ thể phát ra mà ra, Minh lão, mà khi đám U Minh Cung cường giả nhìn thấy cái lão già áo đen kia, sắc mặt đột nhiên kinh hỉ, dĩ nhiên là Minh Hỏa lão nhân một trong U Minh Cung Tam lão. Đám người Tu La Vương vào lúc này sắc mặt trở nên khó coi rất nhiều, nghĩ đến đều là không có ngờ tới. Ngay tại lúc này, vậy mà lại đột nhiên lòi ra một Minh Hỏa lão nhân. Minh Hỏa lão nhân, Mục Trần khẽ giật mình, lông mày cũng nhíu chặt lại. U Minh Cung Tam lão cùng Đại La Thiên Vực Tam Hoàng chính là các đại nhân vật nổi danh. Bất quá những cực hạn cường giả này không phải đều nên ở sâu trong vẫn lạc chiến trường sao? Như thế nào lại ra đây? Cẩn thận! Minh Hỏa lão nhân chính là bát phẩm chí tôn cường giả, thực lực cường hãn vô cùng. Tu La Vương lúc này căng thẳng lên rất nhiều, hai mắt đề phòng nhìn về phía lão giả áo đen, đồng thời tiến lên một bước, chắn phía trước Mục Trần đề phòng Minh Hỏa lão nhân đột nhiên ra tay với Mục Trần. Bát phẩm chí tôn sao? Mục Trần trong lòng hơi chấn động, cái đẳng cấp cường giả loại này, trong chí tôn cảnh cơ bản cũng có thể tính là tầng thứ cao cấp nhất, dùng thực lực của hắn hôm nay, mặc dù là tăng thêm lực lượng chiến ý, cũng không có khả năng chống lại. Các thế lực trong thiên địa còn lại cũng là ánh mắt kinh nghi nhìn qua Minh Hỏa lão nhân, bình thường mà nói loại cường giả cấp độ này, không nên đến lúc này xuất hiện mới đúng, mà hiện tại, U Minh Cung như thế nào lại lòi ra một tên. Bái kiến Minh lão, rất nhiều U Minh Cung cường giả, đều là vào lúc này nhất để hành lễ, hừ, một đám đồ vô dụng, nếu đem vẫn lạc nguyên đan nộp ra, cung chủ hỏi đến, lão phu xem các ngươi như thế nào nói rõ. Minh Hỏa lão nhân kia ánh mắt liếc nhìn đám người Thiên Tà Vương, dưới ánh mắt áp bách, trực tiếp làm cho đám người Thiên Tà Vương thân hình khẽ run. Minh lão, việc này, Thiên Tà Vương cười khổ một tiếng, bọn hắn nguyên bản đối với Lâm Minh tin tưởng 10 phần, nhưng nào ngờ tới Đại La Thiên Vực lòi ra một Mục Trần hung hãn, Lâm Minh không phải là đối thủ của hắn, lúc này mới dẫn đến lật thuyền trong mương, việc này giao do lão phu xử lý, Minh Hỏa lão nhân nói, Thiên Tà Vương nghe vậy lặng lẽ thở dài một hơi, cái cục diện rối rắm này, hắn đã sớm không muốn xử lý, tiếng nói Minh Hỏa lão nhân hạ xuống, ánh mắt âm lệ quét về phía đám người Mục Trần cùng với Tu La Vương, cười lạnh nói. Các người Đại La Thiên Vực đúng là có gan phách, cũng dám đem chủ ý đánh tới U Minh Cung ta. Minh lão nói cái gì lời nói, trận giao thủ này, tất cả thế lực ở đây rõ như ban ngày, hơn nữa tiền đặt cược cũng là nói được danh mạch. Nếu như U Minh Cung không quan tâm danh vọng bị tổn thương lời nói, vậy chuyện này cũng là dễ nói. Tu La Vương thản nhiên nói, há há, danh vọng bị hao tổn, nguyên bản là kiệt kiệt, nhưng mà cười kiểu nào để ra đi si tiếng như thế, người chưa có phải cóc nhái đâu mà nghiến răng. Mai Amotikun. Minh Hỏa lão nhân âm lãnh cười nói, ván bài này là Lâm Minh lộ mãng ngu xuẩn chính mình gây nên, hắn lại là một cái tứ phẩm chí tôn nho nhỏ, ở đâu ra tư cách đại biểu cho U Minh Cung lập trường, cho nên mặc dù trận này thua, vậy cũng là chuyện của mình hắn, nếu như các ngươi muốn vẫn lạc nguyên đan, vậy cứ đòi hắn. Minh Hỏa lão nhân vừa nói lời này ra, bên này chư vương đại la thiên vực sắc mặt trở nên khó coi, lão gia hỏa này thật không ngờ không biết xấu hổ trực tiếp đem trách nhiệm đổ lên Lâm Minh. À, nếu là ngươi nói như thế, chúng ta có thể đem Lâm Minh tỉnh lại, hỏi một chút hắn có hay không được cao tầng U Minh Cung cho phép vừa rồi đáp ứng ván cược. Mục Trần cười giơ lên Lâm Minh bị hắn xách trong tay đã hôn mê. Nếu là ngươi cảm thấy Lâm Minh không có tư cách đại biểu U Minh Cung, ở đây có mặt các cao tầng khác của U Minh Cung, có phải cũng không có tư cách? Đám người Thiên Tà Vương sắc mặt khẽ biến, Minh Hỏa lão nhân ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Mục Trần, nói, tiểu bối người ở đâu ra có tư cách cùng lão phu nói chuyện, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lúc Minh Hỏa lão nhân phun ra một chữ cuối cùng, thân ảnh của hắn trực tiếp là quỷ dị biến mất tại trên bầu trời. Tu La Vương sắc mặt kịch biến, trở tay vỗ một trường vào ngực Mục Trần, linh lực dâng lên đem Mục Trần đánh bay trở ra. Mà lúc Mục Trần bay ngược thì lập tức tại mảnh không gian vị trí của hắn, không gian trực tiếp là giống như bị bàn tay vô bóp chặt, hư vô không gian đều là vỡ vụn ra, chỗ cái mảnh không gian vỡ vụn. Minh Hỏa lão nhân thân ảnh hiện ra nhìn thấy một kích thất bại, trong mắt hàn quang càng lớn, chợt xong chỉ hung mãnh đâm, hư không dập dờn, nhất đạo hắc quang lóe lên rồi biến mất. Ngay tại thời điểm đạo hắc quang kia xuất hiện, Mục Trần tóc gáy đều là dựng đứng lên, lúc này không chút do dự cầm trong tay bắt lấy Lâm Minh chắn trước người. Các thằng này cứ như radar dò nguy hiểm, bùm bành, hắc quang xẹt qua không gian, đầu Lâm Minh nổ tung ra, máu tươi văng khắp nơi. Mục Trần vung tay áo lên đem những tia máu phóng tới đánh sơ xác, sắc mặt hắn có chút khó coi nhìn qua thi thể không đầu trong tay. Lúc này Lâm Minh hiển nhiên đã chết. Hát ư u u u. Ở phía sau, Cửu U, Liệt Sơn Vương nhất tế lướt đến, đem Mục Trần hộ ở trong, ánh mắt đề phòng nhìn về phía Minh Hỏa lão nhân. Biến cố diễn ra nhanh như chớp, cũng là làm cho thế lực khắp nơi cả kinh. Đợi đến bọn hắn phục hồi tinh thần lại, Lâm Minh đã bị giết chết, cái này làm cho mí mắt bọn hắn giật liên hồi, bởi vì ai nấy đều thấy được Minh Hỏa lão nhân muốn giết không phải là Mục Trần, mà là Lâm Minh bị hắn bắt lấy. Minh lão thật đúng là thật thủ đoạn ác độc. Tu La Vương nhìn qua một màn này, cũng là trầm giọng nói, kể từ đó mà nói, Minh Hỏa lão nhân chính là có thể trực tiếp đem tất cả hậu quả đều đổ lên người Lâm Minh. Minh Hỏa lão nhân đạm mạc nhìn thoáng qua cái thi thể không đầu, nói, một tên ngu xuẩn, cho rằng trở thành chiến trận sư là có thể tùy ý làm bậy, lần này đại thú liệp chiến liên quan đến tiền đồ U Minh Cung ta, một phạn văn chiến trận sư nho nhỏ, muốn thì bỏ. Tuy nói U Minh Cung tỉ mỉ bồi dưỡng chiến trận sư, nếu nói về giá trị thì trong nội tâm Minh Hỏa lão nhân còn không bằng 40 vạn vẫn lạc nguyên đan. Thế lực khắp nơi thấy một màn như vậy, Minh Hỏa lão nhân lòng dạ độc ác làm cho cảm thấy trái tim có chút băng giá. Ván cược lần này là do Lâm Minh gây nên, nếu là muốn vẫn lạc nguyên đan, vậy tìm hắn đi à. Thanh âm Minh Hỏa lão nhân ngừng lại, ánh mắt càng thêm âm hàn nhìn về phía Mục Trần, đám người Tu La Vương, nói, mà bây giờ, lão phu nên cùng các ngươi tính sổ. Hại chết chiến trận sư của U Minh Cung ta thật là có số chướng rồi. Tiếng nói hạ xuống, hắn đột nhiên giơ bàn tay lên, thanh âm lành lạnh truyền đến. Trước tiên đem Băng Hà Vương giết rồi chôn cùng cho ta. Ở phía sau, đám người Thiên Tà Vương nghe vậy, trong mắt sát ý bắt đầu khởi động. Chợt người phía trước thân hình khẽ động, trực tiếp là xuất hiện ở bên cạnh Băng Hà Vương, bàn tay đè xuống thiên linh cái, linh lực bắt đầu khởi động định đem thân thể trần vỡ. Mục Trần, Tu La Vương bọn hắn nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét đứng lên. Giết. Minh Hỏa lão nhân âm trầm mà nói, vâng, Thiên Tà Vương đáp, sau đó nhe răng cười, bất quá, khi trưởng của Thiên Tà Vương vào Băng Hà Vương, thân thể của hắn trong nháy mắt này đột nhiên ngưng kết xuống, rồi sau đó nhất đạo thanh âm già nu cười nhạt, vang lên theo, Minh Hỏa, ngươi quả là lão thất phu không biết xấu hổ, vậy mà lợi dụng sơ hở chạy đến khi dễ tiểu bối, bất quá có lão phu ở đây, ngươi muốn giết người của Đại La Thiên Vực ta, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lúc thanh âm già nu vang lên, tất cả mọi người là nhìn thấy. Không gian sau lưng Thiên Tà Vương có chút dập dờn, nhất đạo thân ảnh già nua hiển hiện mà ra, bàn tay hắn nắm nhẹ, linh lực áp bách đáng sợ bao phủ ra ngưng đọng không gian, trực tiếp làm cho thân thể Thiên Tà Vương không thể động đậy chút nào, trưởng ấn sắp rơi xuống, cũng là lơ lửng tại phía trên thiên linh cái Băng Hà Vương, không cách nào rơi xuống. Mục Trần, Cửu U, Tu La Vương, đám cao tầng Đại La Thiên Vực nhìn thấy đạo kia thân ảnh già nua, trong mắt lập tức có sợ hãi lẫn vui mừng bừng lên, bởi vì cái người kia đương nhiên là một trong Đại La Thiên Vực Tam Hoàng bọn hắn, Thiên Thứ Hoàng. Chương 918, tiếp dẫn, không gian phía trên hài cốt sơn mạch chập trùng, ánh mắt kinh ngạc khắp nơi đều nhìn về phía thân ảnh già nua vừa xuất hiện, mà đương nhiên đó là một trong Tam Hoàng, Thiên Thứ Hoàng. Khắp nơi vang lên tiếng bàn tán trầm thấp ồn ào, ở sâu bên trong vẫn lạc chiến trường đã xảy ra chuyện gì, vì sao những cường giả đỉnh cấp này đều cùng lúc xông ra. Mục Trần, Tu La Vương, Cửu U nhìn thấy Thiên Thứ Hoàng đột nhiên hiện thân thì thở dài một hơi như chút được gánh nặng, đã có Thiên Thứ Hoàng ở đây, U Minh Cung dĩ nhiên không làm gì được bọn họ. Sắc mặt Minh Hỏa lão nhân tại lúc Thiên Thứ Hoàng xuất hiện cũng hơi âm trầm một ít, chợt hờ lạnh, lão bất tử nhà ngươi đúng là âm hồn bất tán. Thiên Thứ Hoàng cười cười, sau đó nhìn Thiên Tà Vương đang bị hắn ngưng động lại, cười nhạt nói, tốt rồi, chuyện hôm nay trước hết đến đây là kết thúc đi, đến đây là kết thúc. Minh Hỏa lão nhân âm trầm mà nói, Đại La Thiên Vực các ngươi hại chiến trận sư duy nhất của U Minh Cung ta vẫn lạc, ngươi cho rằng ta tốt bụng như vậy sao, không phải là chính ngươi giết chết sao? Thiên Thứ Hoàng cười nói, bất quá nể tình các ngươi tổn thất một chiến trận sư, Đại La Thiên Vực ta không cần 40 vạn vẫn lạc nguyên đan của các ngươi. Hắn hào phóng cực kỳ, vung tay lên liền miễn đi 40 vạn vẫn lạc nguyên đan, bởi vì Thiên Thứ Hoàng phi thường rõ ràng, muốn Minh Hỏa lão nhân giao ra 40 vạn vẫn lạc nguyên đan, bản chính là chuyện không thể nào, nhất là vào lúc này khi địa chí tôn bí tàng đã bị phát hiện. Ngươi, trong mắt Minh Hỏa hung quang bắt đầu khởi động, chợt ánh mắt hắn hơi có vẻ sâm lạnh nhìn về phía Mục Trần, bị ánh mắt của hắn quét trúng, làn da Mục Trần lập tức phát lạnh, cảm giác như đang bị rắn độc nhằm vào, cảm giác này làm cho sắc mặt của Mục Trần hơi dịu lại, bởi vì hắn biết rõ, nếu như một gã bát phẩm chí tôn quyết tâm muốn giết hắn, vậy hắn sẽ lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, đến lúc đó, ngay cả Tu La Vương cũng không bảo hộ được hắn. Thiên Thứ Hoàng vừa ra tay, liền đem Thiên Tà Vương thực lực đạt tới thất phẩm chí tôn chế trụ, tuy nói là tập kích, nhưng đủ để hiển lộ ra thất phẩm cùng bát phẩm có bao nhiêu chênh lệch. Ha ha, Minh Hỏa, ta khuyên ngươi nên thu liễm những tâm tư này lại, tại thời điểm ngươi xuất thủ, Thiên Tà Vương sẽ bị ta lập tức giết bỏ. Bất quá ngay tại lúc nhãn mang Minh Hỏa lão nhân hung quang lập lòe, thanh âm Thiên Thứ Hoàng nhàn nhạt lại lần nữa chuyển đến, hiện tại ngươi muốn làm loại chuyện lưỡng bại câu thương này, ta nghĩ đối U Minh Cung mà nói cũng chẳng có bao nhiêu chỗ tốt. Ánh mắt Minh Hỏa lão nhân rũ phát che lấp, hắn nhìn chòng chọc vào Mục Trần, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi đem ánh mắt chuyển rời đi, bởi vì hắn biết rõ Thiên Thứ Hoàng nói hoàn toàn chính xác, mặc kệ hắn ra tay nhanh thế nào, nếu hắn thật sự chạm sát Mục Trần, U Minh Cung bọn họ cũng sẽ trong khoảnh khắc tổn thất một vị thất phẩm chí tôn. Chuyện này so tổn thất Lâm Minh càng thêm làm cho lòng người đau nhức. Lần này coi như Đại La Thiên Vực các ngươi giỏi, bất quá các ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm, cung chủ ta biết được sẽ không tha cho các ngươi. Minh Hỏa lão nhân cười lành lạnh, chợt hừ một tiếng, tay áo vung lên, thân hình hư không tiêu thất mà đi. Khi xuất hiện lại đã ở bên U Minh Cung đại quân. Cùng lúc đó, Thiên Thứ Hoàng cũng dẫn Băng Hà Phương hiện ra phía trước Chư Vương Đại La Thiên Vực. Hai người đều là bát phẩm chí tôn cường giả đỉnh cao, cho nên bọn hắn cũng không giở thủ đoạn vô vị, bởi vì bọn họ đều tin tưởng nếu như bọn hắn thật xuất thủ, cường giả dưới trướng hai bên đều tổn thất nặng nề. Thiên Thứ Hoàng đại nhân, Chư Vương nhìn Thiên Thứ Hoàng hiện ra phía trước, vội vàng ôm quyền hành lễ. Thiên Thứ Hoàng cười khoát tay áo, sau đó ánh mắt nhìn về phía Mục Trần, cười nói, chúc mừng Mục Vương trở thành chiến trận sư, Đại La Thiên Vực cuối cùng đã có một chiến trận sư. Ngừng nói, hắn hỏi tới vấn đề trọng yếu nhất, lần này gom góp vẫn lạc nguyên đan thế nào. Sau khi thống kê, trong tay chúng ta tổng cộng có được 43 vạn vẫn lạc nguyên đan. Tu La Vương trả lời, 43 vạn sao? Thiên Thứ Hoàng con mắt hơi sáng, chợt vui mừng cười nói, so với lần thứ nhất đại thú liệp chiến nhiều hơn không ít, lúc này đây phát hiện địa chí tôn bí tàng mặc dù có chút kỳ lạ, bất quá cũng đủ rồi. Đại thú liệp chiến lần này, nếu không có Mục Vương dẫn dắt, sợ là chúng ta cũng rất khó gom được đầy đủ vẫn lạc nguyên đan. Liệt Sơn Vương vào lúc này cười nói, trong ngôn ngữ hiển nhiên là có vì Mục Trần mà khoe thành tích ý. Đúng vậy, trong 43 vạn vẫn lạc nguyên đan này, phần lớn đều là do nhân mã Mục Vương thu hoạch. Tu La Vương cũng tịnh không giấu giếm. Thiên Thứ Hoàng nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Mục Trần, không nghĩ đến tại lần đại thú liệp chiến này lại biểu hiện nổi bật. Hơn nữa Liệt Sơn Vương, Tu La Vương xưa nay cao ngạo, hiếm khi có vài phần kính trọng, khách khí như thế. Liệt Sơn Vương đánh giá cao ta rồi, nếu như không phải Chư Vương đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ ta cũng bất lực. Mục Trần nghe Liệt Sơn Vương có ý đề cao hắn liền hơi cảm thấy ngạc nhiên, bất quá hắn cũng không biểu hiện ra nhiều, chỉ là mỉm cười nói, ha ha, xem ra vực chủ cùng Cửu U cũng không nhìn lầm người à. Thiên Thứ Hoàng thấy Mục Trần là không kiêu, không nóng nảy liền có chút tán thưởng, hắn thoáng có chút cảm thán, lúc đầu hắn đối Mục Trần hiền lành, hoàn toàn là vì mặt mũi của Cửu U, về sau thì là vì Đại La vực chủ quan tâm Mục Trần, nhưng mà hiện tại, hắn mới hiểu được, người trẻ tuổi này đích thật là có được một ít mị lực đặc biệt cùng với năng lực. Đoạn đường hắn đến, từng bước theo con đường thống lĩnh bình thường nhất của Đại La Thiên Vực mà từng bước leo lên, cái tốc độ trưởng thành này làm cho người ta tắc lưỡi cùng sợ hãi, thán phục, hơn nữa không cách nào biết được, tương lai hắn đến tột cùng sẽ đi đến bao xa. Cửu U nhìn thấy Mục Trần đang từng bước đạt được sự công nhận của toàn bộ Đại La Thiên Vực, trong lòng cũng vì hắn cảm thấy mừng rỡ, rồi sau đó mỉm cười nói, Thứ lão, ngài vừa nói vực chủ đã tìm ra địa chí tôn bí tàng rồi hả? Chư Vương nghe vậy, cũng là vội vàng vẫnh tai, bọn hắn tới vẫn lạc chiến trường liều đến người chết ta sống, toàn bộ là vì mở ra địa chí tôn bí tàng, mà loại sự tình tìm địa chí tôn bí tàng, bọn hắn không có năng lực nhúng tay, cũng chỉ có thể trông cậy vào vực chủ rồi. Thiên Thứ Hoàng cười gật gật đầu, chợt có vẻ bất đắc dĩ nói, địa chí tôn bí tàng đã tìm được, bất quá lại xảy ra chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, bọn Mục Trần nghe vậy, đều là cả kinh. Ở chỗ sâu trong Vẫn Lạc chiến trường, chính là địa vực cuồng bạo nhất, chỗ đó bão táp linh lực tùy thời mang tất cả bao phủ, dù là địa cấp chí tôn siêu cấp cường giả cũng phải cẩn thận làm việc. Mà qua mấy lần thăm dò thất bại, chúng ta cũng thực sự phát hiện dấu vết một tòa địa chí tôn bí tàng. Điểm tọa lạc của địa chí tôn bí tàng này thật sự hùng vĩ, hơn hẳn tòa địa chí tôn bí tàng khi trước chúng ta thăm dò. Thiên Thứ Hoàng chậm rãi nói, hà, chư vương đều bỗng cảm thấy phấn chấn. Bất quá chính là bởi vì địa chí tôn bí tàng này quá mức hùng vĩ, cho nên làm cho các thế lực đỉnh cấp đương thời đều theo dõi nó. Thiên Thứ Hoàng bất đắc dĩ nói, gương mặt bọn Mục Trần ngạc nhiên rồi chợt cảm thấy tê cả da đầu. Bởi vì chỉ vừa nghĩ tới tình cảnh 6-7 vị địa chí tôn siêu cấp cường giả cùng ngồi chờ cái địa chí tôn bí tàng, bọn hắn liền cảm thấy đáng sợ, vậy vạn nhất động thủ, thật đúng là trời long đất lở. Chúng ta hiện tại phải làm gì? Cửu U hỏi, chuẩn bị khởi hành tiến vào sâu trong Vẫn Lạc chiến trường. Bất kể như thế nào, địa chí tôn bí tàng này thế bung tha, dựa theo sự hùng vĩ của nó. Địa chí tôn chủ nhân bí tàng này khi còn sống tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ, nếu như có thể đạt được linh thần dịch hắn lưu lại, vực chủ không chừng có thể đột phá đến thượng vị địa chí tôn. Mà nếu như bị thần các chi chủ hoặc như U Minh Cung chủ, Liễu Thiên Đạo những người kia lấy được, đối tại chúng ta Đại La Thiên Vực mà nói không phải chuyện tốt. Thiên Thứ Hoàng ngưng trọng nói, mọi người nghe vậy cũng đều trầm trọng gật đầu, vì bọn hắn không biết cái gọi là hạ vị địa chí tôn cùng thượng vị địa chí tôn có bao nhiêu sai biệt, nhưng có thể được Thiên Thứ Hoàng lấy khẩu khí như vậy nói ra, tất nhiên là một trời một vực, toàn bộ vận mệnh Đại La Thiên Vực cũng sẽ ảnh hưởng. Thiên Thứ Hoàng thấy thế, cũng liền phất tay lệnh, lập tức toàn bộ đội ngũ khổng lồ của Đại La Thiên Vực tiến hành điều động. Lúc đội ngũ Đại La Thiên Vực tiến hành hành động, ánh mắt Thiên Thứ Hoàng đột nhiên ngưng lại, ngay sau đó Mục Trần bọn hắn cũng là có cảm ứng liền ngẩng đầu, chờ thần sắc hơi rung động, bởi vì vào lúc này, chỉ thấy vùng không gian ở giữa thế giới này không ngừng vặn vẹo, có mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, mà những thân ảnh kia, mỗi một đạo đều tản ra cảm giác áp bách mạnh mẽ cực đoan, khiến cho thiên địa đều run nhẹ nhẹ. Đội ngũ các thế lực đỉnh cấp yêu môn, Huyền Thiên Điện chờ đợi, vào lúc này phát ra tiếng hoan hô, bởi vì lúc này những thân ảnh xuất hiện kia đương nhiên đó là cường giả đỉnh cao của bọn hắn. Nương theo tòa siêu cấp địa chí tôn bí tàng bị phát hiện, những cường giả đỉnh cao cũng rảnh tay tiến hành hiện thân tiếp ứng tất cả thế lực dưới trướng. Những tên này đến cũng rất là nhanh. Thiên Thứ Hoàng cười nhạt một tiếng, cũng không có dừng lại, bàn tay vung khẽ, chỉ thấy linh quang mênh mông từ thể nội phát ra, hình thành màn sáng mấy vạn trượng, trực tiếp bao phủ Nhân Mã Đại La Thiên Vực. Đi! Thiên Thứ Hoàng lao đi, màn ánh sáng vô cùng to lớn bao phủ Nhân Mã Đại La Thiên Vực trong chớp mắt liền đã biến mất ở chân trời. Theo Thiên Thứ Hoàng ly khai, sau đó không lâu, các đại đỉnh cấp thế lực còn lại cũng nhanh chóng phóng lên trời. Còn lại một ít nhất lưu thế lực nhìn qua một màn này, trong lòng thở dài, bọn hắn biết rõ, kế tiếp chính là tiết mục chính của đại thú liệp chiến rồi, mà loại tiết mục này, không có địa chí tôn trấn giữ, căn bản cũng không có tư cách tham gia. Sau lần đại thú liệp chiến này bên trong Bắc giới lại sẽ phát sinh nhiều biến hóa lớn, những thế lực đứng đầu Bắc giới, không biết lại sẽ có mấy người sừng sững, mấy người sụp đổ. Chương 919, nghiền nát không gian. Sâu trong Vẫn Lạc chiến trường, đây là một mảnh địa vực cuồng bạo làm người ta sợ hãi, bầu trời nơi này đầy cho bụi chìm trong bóng tối, bão táp linh lực phô thiên cái địa tàn sát bãi, cái loại bão táp linh lực này lướt qua, người đa hóa thành đất bằng, duy có một ít ngọn núi màu đen kịt có thể thừa nhận được bão táp linh lực, bởi vì mấy ngọn núi này chính là do hàn thiết thuần túy biến thành, độ rắn chắc coi như là bát phẩm chí tôn dốc sức đánh một kích cũng không vỡ, cả vùng đất, vực sâu vạn trượng trải rộng. Nhìn từ phía trên phẳng phất như có con hắc cự long ẩn mình nơi tối tăm sâu thẳm làm cho người cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Gió lạnh từ trong vực sâu gào thét xuất hiện, phẳng phất mang theo tiếng khóc thê lương như ma như quỷ. Mơ hồ có thể nhìn thấy một ít bóng dáng phẳng phất giống như đồ vật trôi nổi. Những thứ kia do thần phách của các cường giả chết đi biến thành. Chỉ có điều đã mất đi thần trí, trở thành một loại u hồn tồn tại. Những vật này, bởi vì hấp thu năng lượng đặc biệt ở Vẫn Lạc chiến trường, giữ lại một ít thực lực như khi còn sống, lại tràn đầy tính công kích. Người tới gần đều gặp phải công kích điên cuồng, phiến tử vực này bình thường không phát hiện được một tia sinh cơ. Vèo, bất quá, không khí tĩnh mịch này hôm nay dần bị phá vỡ, chỉ thấy thiên địa mờ tối đột nhiên có một đạo hồng quang vạn trượng cuốn tới, ở trong tia sáng kia là một đại đội nhân mã. Nhóm nhân mã này, tất nhiên là quân Đại La Thiên Vực do Thiên Thứ Hoàng dẫn đầu, tuy nói có Thiên Thứ Hoàng dẫn đường, nhưng đại quân tiến lên lại cực kỳ cẩn thận, bọn hắn thậm chí không dám bay lên trời mà chỉ có thể hành quân ở dưới mặt đất, hơn nữa cứ đi được một đoạn Thiên Thứ Hoàng lại thay đổi lộ tuyến. Một ít lộ tuyến thậm chí còn dài hơn, nhưng vừa vặn tránh được khu vực có bão táp linh lực tàn sát bừa bãi. Ở cái chỗ sâu trong Vẫn Lạc chiến trường này, bão táp linh lực so với bên ngoài quả thực kinh khủng không dưới trăm lần, nếu lỡ như lạc vào trong đó, cái đội ngũ Đại La Thiên Vực mênh mông cuồn cuộn sợ rằng sẽ không còn một mống. Lúc đó chỉ còn nước cầu trời, Thiên Thứ Hoàng tự bảo vệ chính mình cũng khó khăn, nhưng kể cả có Thiên Thứ Hoàng dẫn đường, bọn hắn cũng không có khả năng tránh được tất cả bão táp linh lực. Cũng may Thiên Thứ Hoàng sớm đoán trước, những lúc không thể tránh kịp khi phong bão xuất hiện, hắn liền dẫn theo mọi người mã trốn vào trong những tòa núi đen. Lúc đại quân đang tạm thời tránh bão, bọn Mục Trần đứng ở cửa sơn động. Lúc này trời đất bên ngoài phong bạo linh lực màu xám đã phô thiên cái địa tàn sát bừa bãi tràn đến, làm cho tất cả không gian phía dưới trở nên vặn vẹo. Mục Trần, Cửu U cùng với chư vương sắc mặt ngưng trọng nhìn ra ngoại giới bão táp linh lực tàn sát bừa bãi, âm thầm kinh hãi, bởi vì bọn họ cũng là có thể cảm ứng được bão táp linh lực đáng sợ, nếu như bị cuốn vào trong đó, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Cũng may lúc vực chủ tìm kiếm địa chí tôn bí tàng cũng dò xét ra tuyến đường an toàn bằng không thì lung tung xông tới, lúc này chúng ta sớm đã bị diệt. Cửu U cảm thán nói, bọn hắn ở trong vẫn lạc chiến trường cực khổ chiến đấu, cuối cùng đã đi đến đây, nhưng bây giờ một khi vô ý, sẽ đều là công dã tràng. Mục Trần cũng nhẹ nhàng gật đầu, chỗ sâu vẫn lạc chiến trường này đúng là rất nguy hiểm, khó trách Thiên Thứ Hoàng cẩn thận như thế. Ánh mắt hắn nhìn ra mảnh thiên địa u ám bên ngoài, hai mắt nhắm lại, có lẽ bởi vì vô số cơ duyên khiến cho ý niệm trở nên cường đại, cảm giác của hắn cũng là trở nên nhạy cảm, cho nên hắn có thể phát giác được, ở giữa thiên địa này, tựa hồ là che giấu không ít chấn động cực kỳ mờ mịt, sức chấn động kia, bên trong lộ ra mùi cực kỳ nguy hiểm, làm cho Mục Trần cũng không dám dò xét nhiều, sợ đưa tới một ít tai nạn, ở địa phương này, không cẩn thận một chút chỉ sợ không kịp chăn trối. Trận hạo kiếp thời viễn cổ kia khi ngoại vực tộc xâm lấn đại thiên thế giới, nơi này chính là một chiến trường to lớn, theo một ít trong cổ tịch ghi lại, ở chỗ này, các địa chí tôn và vô số siêu cấp cường giả của đại thiên thế giới ngã xuống không dưới số ngón trên hai bàn tay. Cái này cũng chưa tính tới cường giả ngoại vực tộc rơi rụng xuống đều có thể so với địa chí tôn. Thiên Thứ Hoàng nụ cười nhạt nhòa nói, bọn người Mục Trần nghe được âm thầm tắc lưỡi ấy, số lượng địa chí tôn cỡ này, đem tất cả đấy cường giả đỉnh cao bắc giới cộng cũng không đủ, bởi vậy có thể thấy được trận hạo kiếp thời viễn cổ kia, đến tột cùng là kinh khủng bực nào quy mô, đúng thật là chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Thiên Thứ Hoàng đại nhân, chúng ta còn bao lâu đến nơi? Tu La Vương nhìn về phía Thiên Thứ Hoàng, mở miệng hỏi, dựa theo loại tốc độ này, cần phải hai ngày. Thiên Thứ Hoàng đáp, nếu là hắn một mình mà nói, tốc độ tự nhiên có thể nhanh trước mấy lần. Mặt khác, chạy loạn bên trong này, nếu như phát giác được một ít không gian ba động khác thường, không nên đi dẫn động. Tại đây cường giả rơi dụng quá nhiều, mà những cường giả này phần lớn trước lúc vẫn lạc, đều giấu bản thân vào trong khe hở không gian. Tuy thần trí bọn hắn tiêu tán, nhưng bởi vì vẫn lạc chiến trường có nguồn năng lượng kỳ lạ có thể giữ lại thân thể, hơn nữa có được một ít thực lực khi còn sống, nếu như bị bừng tỉnh, sẽ gặp đâu đánh đó. Thiên Thứ Hoàng nhắc nhở. Khi trước lúc ta và Linh Đồng Hoàng đang ra tay dò xét, lỡ tay đánh thức một đạo vong hồn, mặc dù bọn ta hai người liên thủ, cũng là chỉ có thể miễn cưỡng đẩy lui. Vâng, mọi người nghe vậy, trong lòng cũng là hơi rét, Thiên Thiếu Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng liên thủ chỉ có thể tự bảo vệ mình, cái vong hồn kia khi còn sống, thực lực chỉ sợ ít nhất là cửu phẩm chí tôn, thậm chí có thể đã nỡ bước tiến vào địa chí tôn, vẫn lạc chiến trường này, thật sự là nguy cơ trùng điệp. Đại quân trong lòng núi cùng đợi báo táp linh lực tán đi, lúc này lại lần nữa lên đường. Bất quá tuy nói đi đường chậm chạp gian nan, nhưng chung quy xem như hữu kinh vô hiểm, đợi ngày thứ hai chấm dứt, đại quân từ từng tòa núi đen cao vút trong mây xuyên thẳng qua mà qua, lại nói tiếp, bọn hắn bị một màn trước mắt hung hăng rung động, sau những tòa núi đen, bão táp linh lực đột ngột biến mất không còn thấy gì nữa, thậm chí là linh lực ở chỗ này phẳng phất đều là thay đổi được an tĩnh dị thường, làm cho bọn Mục Trần rung động, thực sự không phải là nơi yên tĩnh này, mà là phía trước, không gian giống như bị một lực lượng kinh khủng nghiền nát. Từng khe hở tối tăm giống như những cái miệng rộng dữ tợn ở giữa thiên địa ngọ nguậy, ánh mắt nhìn xuyên qua khe hở màu đen, trong đó có ít ánh sáng mờ nhạt, Mục Trần tựa hồ nhìn thấy một tòa đại điện như kim tự tháp màu đen vô cùng vô tận, lặng lặng phiêu phù ở sâu trong cái không gian bị nghiền nát kia. Tòa kim tự tháp đen này khổng lồ không thể hình dung được, so với nó bọn Mục Trần cơ hồ giống như hạt bụi, một loại rung động bao trùm lên khiến cho được vô số người tê cả da đầu. Tòa kim tự tháp màu đen này là địa chí tôn bí tàng mà chúng ta phát hiện ra. Thiên Thứ Hoàng cũng có chút cảm thán nhìn về phía không gian bị nghiền nát, nói, không gian nơi này, thời viễn cổ hẳn là bị sóng linh lực khủng bố xé rách, dựa theo suy đoán của chúng ta, tại đây có một thượng vị địa chí tôn vẫn lạc. Thượng vị địa chí tôn, bọn Mục Trần hít một hơi lạnh, Mạn Đà La vực chủ bọn họ cũng chỉ mới là hạ vị địa chí tôn, so với thượng vị địa chí tôn còn kém một cấp bậc, đương nhiên bên trong bắc giới, tựa hồ đều không có, nói cách khác bắc giới vốn cân bằng như vậy, một thượng vị địa chí tôn đủ để thay đổi kết cục. Sau này mà có đánh ở bắc giới thế nào địa chí tôn lại chẳng mò ra cả lũ. Các ngươi đã đến. Lúc bọn Mục Trần đang chấn kinh vì không gian nghiền nát và tòa kim tự tháp kia, không gian phía trước bọn hắn cũng hơi nổi sóng gió lên. Ngay sau đó một giọng nói non nớt mà quen thuộc vang lên. chỉ thấy chỗ không gian kia vặn vẹo, ba đạo thân ảnh hiện ra, đi đầu là một thân hình xinh xắn lanh lợi, đương nhiên đó là vực chủ Đại La Thiên vực Mạn Đà La, ở sau lưng Thụy Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng theo sát, bái kiến vực chủ. Mạn Đà La vừa hiện thân, chư vương liền vội vàng hành lễ, ở phía sau, quân đội cũng quỳ sát xuống. Mạn Đà La quơ quơ bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng, sau đó này một đôi mắt vàng óng nhìn về phía Mục Trần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện ra kinh ngạc, cười nói, ngươi trở thành chiến trận sư. Mục Trần cũng là cười, gật gật đầu, ha ha, Mục Trần không chỉ trở thành chiến trận sư, hơn nữa chiến trận sư của U Minh Cung cũng bại ở trong tay của hắn, đại thú liệp chiến lần này công lao của hắn không nhỏ. Một bên Thiên Thiếu Hoàng cười cười, rồi sau đó đem biểu hiện của Mục Trần tại đại thú liệp chiến nói một lần. Hà, nghe xong lời Thiên Thiếu Hoàng nói, Mạn Đà La, Thụy Hoàng, Linh Đồng Hoàng ba người họ hơi kinh ngạc mà bắt đầu nghĩ đến, không ngờ tới thực lực Mục Trần trong chư vương cũng không tính là nổi bật, vậy mà tại lần này đại thú liệp chiến lại tỏa sáng, vẫn lạc nguyên đan gom góp đã đủ chưa? Mạn Đà La cười tươi, hiển nhiên đối Mục Trần cực kỳ vui mừng và thỏa mãn, tổng cộng hơn 40 vạn vẫn lạc nguyên đan đều ở đây. Thiên Thiếu Hoàng vung tay áo lên, một đạo càn khôn khuyến bay về phía Mạn Đà La. Mạn Đà La tiếp nhận, có chút cảm ứng, nụ cười trên mặt trở nên thêm nồng đậm, rồi sau đó nàng quay đầu, mắt to vàng óng nhìn về phía từng đạo khe hở hắc ám, thở ra một hơi, nói, vậy kế tiếp chúng ta có thể phá phong ấn rồi. Bọn Mục Trần nhìn theo Mạn Đà La, lúc này bọn hắn mới phát hiện, ở cái khe hắc ám đằng kia phảng phất có từng đạo phù văn cổ xưa hiển hiện, những phù văn kia tạo thành lá chắn, phủ kín không gian nghiền nát ở trong đó. Hà, Mục Trần chằm chằm vào những phù văn cổ xưa, trong lúc đó tâm thần hắn khẽ động, bởi vì hắn cảm giác được, tâm linh bàn vào lúc này trở nên nóng bỏng lên. Loại biến hóa này khiến cho ánh mắt Mục Trần đột nhiên ngưng trọng, chợt tim đập nhanh hơn, bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại vị Tiêu Thanh Vân tiền bối kia từng nói, cái tâm linh bàn sẽ chỉ dẫn của hắn tìm đến di tích của đệ tứ điện chủ. Nói cách khác, hắc ám kim tự tháp trong cái không gian bị nghiền nát kia, chính là của đệ tứ điện chủ Viễn Cổ Thiên Cung kia lưu lại. Chương 920, hòa tan phù văn. Tâm linh bàn phát ra động tĩnh, khiến Mục Trần kinh ngạc hơn kinh hỉ. Nếu như chỗ này là siêu cấp di tích Viễn Cổ Thiên Cung của vị đệ tứ điện chủ lưu lại, nói không chừng có thể ở trong đó đạt được một ít quan hệ về tin tức Viễn Cổ Thiên Cung. Có chuyện gì sao? Mạn Đà La nhìn thấy Mục Trần sắc mặt biến hóa, lúc này hỏi. Mục Trần nghe vậy cười cười, cũng không muốn có chỗ giấu giếm, liền đem hết sự tình nói ra. Viễn Cổ Thiên Cung, đệ tứ điện chủ, nghe được những lời ấy của Mục Trần, lập tức đám người Thiên Thứ Hoàng lập tức chấn động, tuy rằng bọn họ đối với tên tuổi vị đệ tứ điện chủ cũng không có quá mức biết đến, có thể Viễn Cổ Thiên Cung cường đại, nhưng đối với bọn họ thì vẫn là chưa biết rõ được. Ở thời Viễn Cổ, bá chủ của Thiên La Đại Lục chính là Viễn Cổ Thiên Cung, mà nghe nói mặc dù Viễn Cổ Thiên Cung sớm đã bị hủy diệt, nhưng di chỉ xưa vẫn còn tồn tại ở đâu đó tại Thiên La Đại Lục, cho nên những năm gần đây, trên khắp Thiên La Đại Lục các thế lực siêu cấp vì tìm nó mà hao tổn tâm cơ. Mục Trần gật gật đầu, hắn nhìn về hướng Mạn Đà La, phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn kia vào lúc này có chút hoảng hốt, bất quá rất nhanh nàng đã khôi phục lại, như suy nghĩ điều gì, nói, đệ tứ điện chủ à, việc này ta xem tại sách cổ có xem qua, hắn tựa hồ đích thật là vẫn lạc tại cái mảnh viễn cổ chiến trường này, chẳng qua là không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện ngay trước mắt, mà nghe nói năm đó hắn cùng với Thôn Thiên Tà Đế chiến đấu đến Thiên Thôn Địa Ám, cuối cùng song phương vẫn lạc. Thôn Thiên Tà Đế, Mục Trần và đám người chợt nao nao, đó là một vị siêu cấp cường giả của ngoại vực tà tộc, thực lực có thể so với cấp bậc địa chí tôn, năm đó hắn là một trong các thống soái xâm lấn Thiên La Đại Lục. Mạn Đà La giải thích, chợt con mắt màu vàng nhìn sâu về phía không gian hắc ám kim chữ tháp, trong con ngươi xẹt qua một vòng sáng kim sắc, chậm rãi nói, nếu như nơi đây thật sự là nơi đệ tứ điện chủ lưu lại, thì linh thần dịch ở dưới tất nhiên vô cùng cường đại, tuyệt đối không thể để cho thần các và những thế lực khác đạt được, nếu không sẽ gây ra chấn động bắc giới. Mà với tính tình của bọn chúng, sẽ đem Đại La Thiên vực của chúng ta thanh toán tức khắc. Mục Trần gật gật đầu, tâm tình dần bình phục lại, rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía phương hướng khác, có chút nghi ngờ hỏi, không phải nói các thế lực siêu cấp cũng theo dõi di tích này sao, tại sao không thấy bóng dáng của bọn chúng? Cái mảnh khu vực phá toái không gian này cực kỳ bao la, mặt khác các siêu cấp thế lực đều ở phương hướng bất đồng, toàn địa chí tôn di tích này cũng không có cửa vào có thể nói, chỉ cần lấy đầy đủ vẫn lạc nguyên đan, thì ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể tiến vào trong đó. Mạn Đà La cười cười, nói, bình thường chỉ cần mở ra một cái cửa vào là có thể đem tất cả mọi người tiến vào, nhưng hiển nhiên sẽ không có thế lực ngu dốt nào nguyện ý đem vẫn lạc nguyên đan trong tay mình cho người khác hưởng thụ. Mục Trần hơi ngạc nhiên, hiểu được, tuy nói làm như vậy có thể tiết kiệm không ít vẫn lạc nguyên đan nhưng hiển nhiên cũng không phải là điều các siêu cấp thế lực mong muốn. Bọn hắn bỏ ra nhiều nỗ lực, cũng không có dại mà làm cho các thế lực kia chiếm tiện nghi, nếu như trong tay ai chưa đủ vẫn lạc nguyên đan, thì tự biết là nên dẹp đường hồi vụ a. Thời điểm này có thể mất đi một đối thủ cạnh tranh thì sẽ là điều mà các siêu cấp thế lực mong muốn nhất, và lúc này, tốt nhất vẫn là dựa vào thực lực chính mình, nếu không, thì thật sự mà nói không có đủ tư cách tranh đoạt địa chí tôn bí tàng. bên trong địa chí Tôn Bí Tàng nguy cơ trùng trùng, cho nên lần này chỉ có Chư Vương là có thể theo ta tiến vào, còn các đội ngũ thì trú đóng ở ngoài này, tùy thời mà tiếp ứng. Mạn Đà La nhìn thoáng qua quân đội trùng điệp phía sau, tại địa chí Tôn Bí Tàng nơi hiểm địa lớn như thế này mà dựa vào quy mô lớn thì không có trợ giúp là bao nhiêu, không chỉ vậy, còn gây ra thương vong không đáng, vạn nhất lúc nguy cấp sẽ nguy hiểm vô cùng. Bọn Thiên Thứ Hoàng đều gật đầu, sở dĩ sẽ đem quân đội tiếp ứng tiến đến, chẳng qua là lo lắng mất đi Chư Vương trấn thủ, những quân đội ở bên ngoài rất dễ bị vây công, mà nơi đây, tuy nói nhìn như nguy hiểm thì thực an toàn cực kỳ, chỉ có điều như vậy thì người thiệt thòi là Mục Vương rồi. Liệt Sơn Vương và đám người nhìn về phía Mục Trần, không cách nào đem quân đội dẫn vào trong đó, thì người đáng tiếc hẳn là Mục Trần rồi, dù sao hắn thân là chiến trận sư, một khi đã mất đi quân đội, như vậy sức chiến đấu liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất quá đối với bọn họ thì đáng tiếc, Mục Trần ngược lại là bình tĩnh cười, nói, chiến ý mặc dù là một cái đường tắt, bất quá nếu là quá mức cậy vào mà nói, sẽ không tốt, ta vốn có lực lượng, cũng không phải là cũng chỉ có chiến ý. Thanh âm của hắn tuy rằng bình tĩnh, nhưng cũng không kiêu ngạo, màu đen trong con mắt, hào quang bắt đầu khởi động, đó là sự tự tin vào bản thân. Tuy đối với Mục Trần, chiến ý có thể giúp hắn nâng cao thực lực, nhưng dù sao cũng là ngoại vật, mà trên thế giới này, chỉ có bản thân tự mình tu luyện mới là thực lực vĩnh hằng bất biến, cho nên mặc dù biết bản thân có thiên phú về chiến trận nhưng cũng chít chút kinh hỉ mà thôi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vì nó mà muốn bỏ đi tu luyện bản thân, cho nên mất đi chiến ý, nhưng Mục Trần vẫn tự tin, bằng vào bản thân, hắn vẫn sẽ không dễ bị đánh bại, điều đó đã được chứng minh qua những năm vừa qua. Khi bọn Liệt Sơn Vương nghe được Mục Trần bình tĩnh nói như vậy, khẽ giật mình, dần có một chút khâm phục dâng lên, dù sao nắm giữ chiến ý đã mang lại lưu ạch lượng rất cường đại, mà vẫn có thể đủ bình thản đem vứt bỏ, tâm vững như thạch đổi lại là bọn họ chắc không thể làm được. Tới lúc này, bọn hắn vừa có chút mơ hồ hiểu được vì cái gì mà trong hai năm ngắn của người thiếu niên này có thể có uy danh vang vọng trong Đại La Thiên Vực. Nói hay lắm, cường giả chân chính, không phải là bị lực lượng khống chế, mà là khống chế lực lượng. Mạn Đà La dùng bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ ca thán. Thậm chí, ngay cả một tên xưa nay lúc nào cũng mơ màng ngủ nghỉ như Thụy Hoàng cũng là mở to mắt liếc nhìn Mục Trần. Nghĩ đến tâm tính Mục Trần như vậy mà cảm thấy kinh ngạc. Mục Trần bị Mạn Đà La tán thưởng khiến cho có chút lúng túng, chỉ có thể cười gượng nhún vai, hắn chẳng qua là cảm thấy cũng không thể quá mức ỷ lại vào chiến ý mà thôi, phòng cho có một ngày lúc hắn mất đi quân đội thì lại sa sút từ mây rớt xuống thì cơ hội đứng lên thật sự sẽ không có. Chuẩn bị khởi hành a. Mạn Đà La cười cười cũng không có nói thêm gì, bàn tay nhỏ bé dương nhẹ, chỉ thấy thân thể của nàng chậm rãi lên không, tại phía sau Tam Hoàng theo sát, sau đó thì là Mục Trần, Cửu U, đám người Tu La Vương cũng theo sau. Đội hình như thế có thể nói là khủng bố. Cơ bản xem như Đại La Thiên Vực Chư Vương Tam Hoàng đều có đủ, chẳng may tại địa chí Tôn Bí Tàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Đại La Thiên Vực chính là sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ. Mục Trần và đám người lướt đi theo sau Mạn Đà La, một lát sau, dần dần tiếp cận mảnh phá toái không gian, mà như vậy, bọn người Mục Trần mới phát hiện từng đạo năng lượng đan xen ngang dọc màu đen tại khe hở có lực lượng kinh khủng. Màu đen khe hở không ngừng chuyển động ở trên hư không, từng đạo phù văn cổ xưa du động tại khe hở đan xen lẫn nhau tản ra hào quang tương liên, tạo thành tầng một màu đỏ sậm màn sáng, đem khe hở đều phủ kín. Bị người Mục Trần đứng trước khe hở, tuy rằng vết nứt không gian có phù văn phong ấn, nhưng trong lúc mơ hồ phát ra cảm giác áp bách là làm cho bọn người Mục Trần có chút không thở nổi. Đối mặt với vết nứt không gian, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đà La thoáng có chút ngưng trọng, cũng tại thời điểm phát hiện ra bí tàng nàng đã thử dùng lực lượng địa chí tôn tạo thành vết rách trên phong ấn nhưng đã thất bại. Trên vẫn lạc chiến trường này có quá nhiều cường giả vẫn lạc, trong đó những người mạnh hơn nàng thật không thiếu, thậm chí còn mạnh hơn cả cấp bậc địa chí tôn cũng có. Những cường giả vẫn lạc dẫn đến trên toàn bộ vẫn lạc chiến trường đều là bao phủ một loại lực lượng cường đại kỳ lạ. Loại lực lượng này tuy rằng không thể trực tiếp công kích, nhưng có thể được lấy làm thủ hộ chi lực, giống như là bảo hộ cho các cường giả vẫn lại được yên giấc. Đây là quy tắc của vẫn lạc chiến trường, mặc dù là cường đại như Mạn Đà La cũng không có khả năng đánh vỡ loại quy tắc này. Bàn tay nhỏ bé của Mạn Đà La nắm chặt, một đạo càn khôn trạc xuất hiện ở trong tay. Nàng nhẹ nhàng xoay một vòng, vù vù một tiếng, chỉ thấy từng đạo nước lũ trực tiếp từ càn khôn trạc bên trong quét sạch mà ra. Từng đạo nước lũ giống như cự mãng bi Mạn Đà La chiếm giữ phía trước, bên trong đều là vẫn lạc nguyên đan. Nhìn số lượng khủng bố như vậy, sợ là số lượng không dưới 10 vạn, mà theo số lượng vẫn lạc nguyên đan khổng lồ như thế xuất hiện, lập tức một cỗ hương thơm nồng đậm lạ lùng tràn ngập ra. Bọn người Mục Trần hít thở bên trên một cái, liền cảm giác được trong cơ thể linh lực đều trở nên phấn khởi. 10 vạn vẫn lạc nguyên đan kia ẩn chứa linh lực chỉ sợ so với trăm vạn chí tôn linh dịch còn muốn nồng hậu hơn cái này. Xem như một vị cường giả thực lực đạt tới ngũ phẩm chí tôn được luyện hóa hấp thu, chỉ sợ bản thân linh lực đều đạt được tinh tiến không nhỏ. Mạn Đà La bình thản nhìn vẫn lạc nguyên đan, bàn tay nhỏ bé khép lại, nhẹ nhàng nhất tay trà sát, lập tức những vẫn lạc nguyên đan biến thành nước lũ trực tiếp nổ tung ra, sau đó phảng phất bị một cỗ lực lượng vô cùng cường đại mạnh mẽ áp giúp vào một chỗ. Nước lũ bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, bất quá hơn 10 hơi thở, ước chừng 10 vạn vẫn lạc nguyên đan lại biến thành tường bãi sền sệt chất lỏng. Loại chất lỏng này trong hư không chậm rãi chảy xuôi, nhưng lướt qua một lúc, không gian bắt đầu vặn vẹo, dường như chất lỏng được lấy so với núi cao quả muốn đáng sợ sức nặng bình thường. Bọn Mục Trần tặc lưỡi nhìn xem một màn này, 10 vạn vẫn lạc nguyên đan nếu để cho hắn đem luyện hóa mà nói, chỉ sợ tối thiểu phải cần mấy tháng, nhưng trong tay Mạn Đa La lại vẻn vẹn chẳng qua là nhất tay trà sát mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được địa chí tôn cấp bậc cường giả cuối cùng khủng bố đến trình độ nào. Mạn Đa La nhẹ nhẹ chớp chớp con mắt màu vàng, sau đó cong ngón tay búng ra, lập tức những vẫn lạc nguyên đan biến thành chất lỏng sền sệt cao thét, từng giọt một nhỏ xuống tại vết nứt không gian phía trên chỗ phù văn cổ xưa. Suy suy, mà theo sền sệt chất lỏng nhỏ xuống, phù văn cổ xưa cho dù là Mạn Đa La cũng không làm gì được, chợt nhanh chóng run rẩy lên, rồi sau đó khói xanh bốc lên. Bọn người Mục Trần thấy vô cùng kinh hỉ, phù văn cổ xưa trở nên ảm đạm, mà khi phù văn ảm đạm tới cực điểm thì triệt để tan rã, vòn vẹn không quá nửa phút, chất lỏng do vẫn lạc nguyên đan hóa thành chậm rãi ăn mòn phù văn cho tới lúc nó dần tan biến hoàn toàn. Và lúc đó, thông đạo dẫn vào địa chí tôn bí tàn đã triệt để khai thông. Video đến đây là hết. Cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo nhé.